Tôi là một cô gái đã trải qua những tháng ngày bất hạnh. Có lẽ tôi là cô gái bất hạnh cả cuộc đời này. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Quỳnh. Cái tên rất đẹp phải không ạ? Thế nhưng cuộc đời của tôi lại không được đẹp như cái tên của mình. Năm tôi 10 tuổi, bố tôi qua đời vì tai nạn giao thông. Bố tôi qua đời, bỏ lại ba mẹ con tôi ở lại. 2 năm sau, mẹ tôi đưa tôi và em gái về nhà ông bà ngoại. Rồi mẹ tôi đi làm, và 1 năm sau, mẹ tôi đi bước nữa. Mẹ tôi lấy chồng và mang em gái của tôi theo. Lúc đó em gái của tôi 7 tuổi, còn nhỏ, nên mẹ tôi đem em về nuôi. Còn tôi 13 tuổi rồi, nên mẹ để tôi ở lại với ông bà ngoại. Lúc đó tôi buồn lắm, tôi muốn mẹ cho tôi về sống cùng với mẹ. Tôi khóc và ôm chân của mẹ, mong mẹ thương tôi mà đưa tôi đi. Nhưng mẹ không thể đưa tôi đi vì chồng mới của mẹ không đồng ý. Tôi ở lại với ông bà ngoại, khóc hết nước mắt vì buồn tủi. Nhiều hôm tôi nhớ mẹ và nhớ em gái lắm. Nhưng vì nhà chồng của mẹ tôi cách nhà tôi hơn 40 cây số, nên tôi không thể đạp xe qua thăm mẹ và em gái. Thấy tôi buồn và hay ngồi suy nghĩ rồi thở dài, nên bà ngoại tôi hỏi: Quỳnh à, sao cháu buồn thế? Cháu có chuyện gì sao? Tôi liền quay lại hỏi bà ngoại: Bà ơi, sao mẹ cháu không về thăm cháu hả bà? Chắc là do mẹ cháu bận công việc gì đó. Cháu thông cảm cho mẹ cháu nhé. Khi nào mẹ cháu hết bận, mẹ cháu sẽ về thăm cháu. 40 ngày rồi cháu không được gặp mẹ và em gái của cháu rồi bà. Cháu nhớ mẹ và em gái của cháu lắm bà ngoại ạ. Bà ngoại tôi ôm tôi vào lòng rồi động viên. Nhưng tôi biết bà cũng buồn lòng lắm, chỉ là bà không nói ra thôi. Khoảng 2 đến 3 tháng, mẹ tôi mới đưa em gái về thăm tôi một lần. Mỗi lần về, mẹ chỉ ăn cùng tôi bữa cơm, rồi lại nhanh chóng để em gái tôi đi. Có lần mẹ tôi vừa về tới nhà, Dượng đã gọi điện, rồi mẹ tôi chỉ cho tôi vài câu, rồi mẹ lại vội vã đi. Tôi đã đứng nhìn theo xe của mẹ và khóc rất nhiều. Tôi nhớ mẹ, nhớ em gái. Nỗi nhớ cứ ôm trọn lấy tôi, khiến tôi càng buồn, càng tủi thân hơn. Rồi tới khi mẹ tôi có thai, mẹ lại ít khi về thăm tôi hơn. Tính ra là nửa năm mẹ tôi mới về thăm tôi một lần. Những ngày tháng đó đối với tôi cứ dài đằng đẵng. Và những bà hàng xóm cứ gặp tôi là mấy bà ấy lại hỏi những câu khiến tôi chảy nước mắt. Quỳnh, dạo này mẹ cháu có về thăm cháu không? Mẹ đi lấy chồng rồi, bỏ gái lớn rồi. Mai kia mẹ nó đẻ em bé, chắc mẹ nó quên nó luôn đấy chứ. Mà không biết Dượng nó có tốt không nhỉ? Giờ xem những vụ con của vợ bị đánh đập dã man lắm. Đó là những câu nói mà cả cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ quên. Ám ảnh lắm mọi người ạ. À, cho tới khi năm tôi 15 tuổi, tôi mới học xong lớp 9. Kỳ nghỉ hè năm ấy vì nhớ mẹ và tôi thấy lo lắng cho em gái, vì mấy hôm trước tôi có nói chuyện với mẹ qua điện thoại, nhưng tôi lại nghe thấy tiếng em khóc cùng với tiếng quát tháo của Dượng, nên tôi có linh cảm là Dượng đã đánh em gái của tôi. Tôi đã một mình đạp xe đẹp hơn 40 cây số tới nhà thăm mẹ và em gái. Tôi lì lợm lắm, tôi không nhớ là nhà của mẹ, nhưng may là tôi hỏi thăm người ta, biết người ta chỉ đường, nên tôi đã tìm tới tận nhà của mẹ luôn. Vừa thấy tôi, mẹ tôi thoáng buồn lòng khi thấy người tôi mất mải mồ hôi. Vì tôi đạp xe giữa cái nắng mùa hè oi bức ấy, hai bàn tay tôi cháy đen sạm lại. Mẹ ơi! Quỳnh! Con đạp xe từ nhà lên tận đây sao? Dạ vâng ạ, con nhớ mẹ, nhớ em Linh lắm, nên con lên thăm mẹ và em Linh. Tội con gái của mẹ quá, đạp xe giữa trời chưa nắng thế này, vào nhà đi con. Con không sao đâu mẹ, gặp được mẹ là con mừng rồi. Em Linh đâu rồi mẹ? Em Linh đang trông bông ở trong nhà, con vào đi. Dạ mẹ. Tôi vào nhà gọi em Linh. Linh ơi, Linh. Thấy tôi, cái Linh cười tít cả mắt, nó chạy ra ôm chầm lấy tôi. Chị Quỳnh ơi, em nhớ chị nhiều lắm. Chị đón em về nhà bà ngoại đi chị. Em không muốn ở đây nữa đâu chị ơi. Câu nói của em gái khiến tôi nghi ngờ. Không biết ở đây Dượng có tốt với nó không? Tại sao nó lại nói ra câu đó? Tôi nhẹ nhàng xoa đầu nó rồi nói: Em ở đây còn trông em giúp mẹ chứ. Em về nhà bà ngoại với chị thì ai trông em giúp mẹ đây? Nhưng ở đây Dượng đánh em đau lắm chị ạ. Câu nói vô tư của Linh khiến tôi sững người lại. Dượng đánh em ư? Vâng chị, Dượng cầm cây gậy vụt em ấy. Đây này, đùi em vẫn còn tím đây này. Vừa nói, nó vừa vạch quần áo lên cho tôi xem. Tôi vô cùng hoang mang khi nhìn thấy hai vết bầm đó do bị đánh. Tôi òa lên khóc và chạy ra hỏi mẹ. Mẹ ơi, sao Dượng Nam lại đánh em Linh thế mẹ? Mẹ tôi ngập ngừng nói. Đâu có đâu con. Hai vết lằn tím mà đuổi em Linh rõ ràng như thế mà mẹ còn nói là không phải ư? Mẹ đừng giấu con nữa. Mẹ tôi bắt đầu thừa nhận. Là do em Linh hư nên bị Sượng đánh. Chuyện đâu có gì to tát đâu mà con làm gì mà gắt lên thế. Em Linh mới có 9 tuổi thôi mà mẹ. Em còn nhỏ có biết gì đâu. Mẹ thấy Sượng đánh em thì mẹ phải bảo vệ em ấy chứ. Mẹ để Sượng đánh em ấy như thế mà được sao? Mẹ tôi lử mắt rồi gắt lên. Hư thì bị đánh, còn ngoan ấy, ai đánh nó chứ? Do em Linh trông em Bông không hẳn hoi, để em Bông bị ngã nên Dượng Nam mới tức, Dượng mới đánh thôi. Chứ không có vấn đề gì thì ai đánh đâu. Em Bông giờ mới biết bỏ khắp nhà như thế này, người lớn trông còn mệt, nói gì đến đứa trẻ con 9 tuổi. Dượng Nam cư xử như vậy là không được rồi. Con im mồm đi, lớn rồi đấy, ăn nói tử tế vào. Mẹ không thể bảo vệ cho em Linh thì mẹ đưa em Linh về nhà ông bà ngoại với con đi. Con sẽ nghỉ học để trông em ấy. Con bao nhiêu tuổi rồi? Con 15 tuổi. Con mới có 15 tuổi, vắt mũi còn chưa sạch, đòi đi làm để nuôi cái Linh sao? Quỳnh à, con tỉnh táo lại đi, đừng có học đòi mà làm người lớn nữa. Con ít tuổi thật, nhưng con thương em chứ không giống như mẹ đâu. Con dám nói mẹ như vậy sao? Con thấy sao thì con nói vậy thôi. Mẹ tôi tức quá, bà tát thẳng vào mặt của tôi một cái thật mạnh. Tai tôi ủ đi. Bị mẹ tát đau như vậy, nhưng tôi không khóc. Tôi đứng im nhìn mẹ không chớp mắt. Mẹ ở với Dượng Nam có 2 năm. Mẹ học theo cái tính vũ phu của Dượng Nam rồi. Con thất vọng về mẹ quá. Cái con mất dạy này. Càng lớn mà càng mất dạy láo toét rồi đấy. Con tin là tao đánh mày không hả? Con tin mà mẹ. Mẹ thay đổi rồi. Ngày xưa mẹ không thế đâu. Mẹ chưa bao giờ đánh con một lần nào cả. Thế mà bây giờ mẹ đi lấy chồng, mẹ thay đổi như vậy đấy. Con này, bây giờ mẹ láo quá rồi. Vừa lúc đó xe của Dượng Nam về tới cổng. Mẹ tôi vội nói. Dượng Nam về rồi, con đừng cãi nữa nhé. Đừng để Dượng Nam biết những chuyện này không hay đâu. Tôi im lặng không nói gì. Thì ra mẹ tôi rất sợ Dượng Nam. Dượng Nam vừa vào tới cửa, mẹ tôi đã chạy ra đon đả. Anh về rồi ạ, à? Anh có mệt không? Ừ, Bông ngủ hay thức? Dạ con ngủ anh ạ. Anh vào rửa mặt mũi đi rồi ra ăn cơm nhé. Xe đạp của ai ngoài sân thế? Cái Quỳnh nó nhớ cái Linh, nó đạp xe đến thăm em gái nó anh ạ. Tôi đi ra cúi đầu chào Dượng. Con chào Dượng. Dượng nhìn tôi và không nói gì, nhưng mà vẻ mặt của Dượng không vui. Mẹ tôi chạy theo Dượng để cầm cặp và cầm áo lên cho Dượng. Tiếng Dượng lẩm bẩm. Đừng có nói với anh ấy, nó lên xin tiền em đi nhá. Không anh ơi, nó nhớ em gái nó thôi mà, chứ nó không có xin tiền em đâu. Em đừng có mà nói dối anh. Ơ em thề mà, anh tin em đi. Ngồi ăn cơm, nhìn sắc mặt khó chịu của Dượng, ánh mắt sợ hãi của mẹ tôi thật sự là không nuốt nổi cơm. Mẹ tôi khẽ nói. Hai đứa ăn cơm đi, cái Quỳnh ăn xong rồi thì đi về đi nhá, không bà ngoại lo đấy. Dạ vâng. Cái Linh liền nói theo. Mẹ ơi, cho con về nhà bà ngoại chơi với chị Quỳnh đi mẹ. Mẹ tôi ngập ngừng nói. Nhưng mà... Dượng liền nói. Thế cũng được, để cái Linh về cùng cái Quỳnh đi. Mấy hôm nữa chúng ta đi du lịch rồi, bao giờ đi du lịch về thì bảo cái Quỳnh đưa Linh lên cũng được. Cái Quỳnh nó vui cười tiết cả mắt vào. Tôi lại cảm thấy đau lòng và thương em vô cùng. Dượng Nam không thương nó. Dượng và mẹ đi du lịch nhưng không cho nó đi cùng. Nó chỉ có tác dụng trông em Bông, con gái ruột của Dượng mà thôi. Ăn cơm xong giữa trời trưa nắng, mùa hè oi ả, tôi chở em Linh về quê bằng xe đạp. Quãng đường 42 cây số, thời gian xuất phát là 1 giờ trưa. Hai chị em về tay không. Mẹ tôi sợ Dượng nên không dám dúi cho hai đứa một cái thứ gì. Tôi cởi cái áo dài của mình ra trùm cho em khỏi nắng rồi nói. Giờ chúng ta về với bà ngoại nhé. Vâng ạ. Mặc dù trời nắng nóng, người tôi vã mồ hôi như tắm, cháy đen. Thế nhưng nghe tiếng em cười khúc khích sau xe, tôi lại cảm thấy vui lắm. Đi qua đoạn đê vắng không có người, tôi đạp xe đánh võng, tạt bên này, tạt bên kia. Em gái tôi lại càng cười to hơn. Đạp xe đã 2 tiếng rồi, tôi mới hỏi Linh. Linh ơi, em khát nước không em? Có chứ ạ. Thế chúng ta đi xin nước uống nhé. Tôi dừng lại ở quán nước nhỏ ven đường và xin nước lọc cho em Linh uống. Bà bán nước thấy thương, còn cho hai đứa một chai nước cam, 2 cái kẹo mút. Cái Linh sung sướng, mắt nó cười tít cả lên. Hai chị em tôi cảm ơn bà bán nước và đạp xe đi về. Cuối cùng hơn 4 giờ chiều, chị em tôi đã về tới nhà. Bà ngoại vừa nhìn thấy chị em tôi, bà đã bật khóc và quay mặt đi. Chiều hôm đó, ông ngoại đã thịt gà rồi luộc cho hai chị em tôi ăn. Còn ông bà thì không ăn. Có lẽ do ông bà thương chị em tôi quá nên không ăn nổi đây. Đó cũng là những ngày mà tôi cảm thấy vui vẻ nhất từ khi mẹ tôi đi lấy chồng. Em Linh ở với tôi và ông bà ngoại một tuần thì mẹ tôi về đón em Linh đi. Tiễn em Linh ra cổng, tôi dặn dò em rất nhiều. Em lên với mẹ nhé. Em ngoan nghe lời mẹ và Dượng nghe chưa? Vâng ạ. Hôm nào chị lên chơi với em nhé. Ừ, hôm nào chị sẽ lên. Hai chị em cứ quấn quýt không nỡ xa nhau. Thế nhưng đó là lần cuối cùng tôi được gặp em. Hai tuần sau đó tôi rất muốn lên thăm em Linh. Nhưng mà đợt này bà ngoại tôi bận bán rau nên tôi phải bán rau phụ với bà, không thể thăm em mới được. Một tuần sau nữa thì mẹ tôi gọi điện lên cho bà ngoại và nói em Linh mất do bị xe tông ngay ở cổng nhà. Nghe tin sốc tôi hoàn toàn gục ngã. Em gái bé nhỏ của tôi, động lực sống của tôi, sao lại bỏ tôi đi như vậy chứ? Ngay lúc đó, ông bà ngoại tôi và hai chú của tôi đã thuê xe và đưa tôi lên nhà mẹ tôi. Nhìn em gái nằm trong quan tài mà tôi gào khóc hết cả nước mắt. Tôi mất em gái thật rồi, em bỏ tôi đi thật rồi. Sau khi em gái mất, tôi buồn nhiều lắm. Tôi không còn tâm trí để học nữa nên tôi nghỉ học luôn. Tôi xin vào công ty may vì chưa đủ tuổi nên tôi được nhận vào làm với hình thức là học may. Nhưng làm được bao nhiêu tôi sẽ được tính tiền bấy nhiêu. Chỉ là tôi không được hưởng các quyền lợi như các anh chị đủ tuổi thôi. Như vậy cũng tốt. Đối với tôi giờ kiếm tiền là tốt lắm rồi. Tôi rất chăm chỉ làm việc nên sản lượng hàng tháng của tôi rất nhiều. Chị tổ trưởng rất hài lòng. Chị biết hoàn cảnh của tôi, chị lại càng thương tôi hơn. Chủ nhật đi làm chị lại bảo tôi đi, nên lương tháng đầu tiên của tôi được 6 triệu liền. Cầm tiền lương về, tôi mua một chiếc xe đạp mới hết 1.200.000. Tôi đưa cho bà ngoại 2 triệu, còn tôi cất 2 triệu để lần sau mẹ tôi về, tôi sẽ cho mẹ tôi. Còn 800 tôi cất đi để mua đồ dùng cá nhân cho bản thân mình. Tháng thứ 2, lương của tôi được 6 triệu, tôi vẫn cất riêng cho hai mẹ 2 triệu nữa, để tới khi mẹ về, tôi đưa cho mẹ. Thế nhưng 2 tháng rồi tôi chưa được gặp mẹ. Từ tháng thứ 3, số tiền tôi để dành đưa cho mẹ là 6 triệu, mà mẹ tôi vẫn chưa về thăm tôi. Đến tháng thứ 5 rồi mà mẹ vẫn không về, tôi quyết định cầm 10 triệu, số tiền tôi dành dụm để đưa cho mẹ. Tôi bọc tiền cẩn thận vào một cái túi bóng, sau đó tôi giấu vào trong người và sơ vin đóng thùng cẩn thận để tiền không bị rơi, rồi đạp xe lên tận nhà đưa cho mẹ. Giờ xe đạp mới nên tôi đạp cũng nhẹ nhàng hơn và tít hơn, nên chỉ 3 tiếng là tôi đã lên tới nhà của mẹ. Tôi vừa dừng xe ở cổng nhà mà mẹ tôi thấy tôi đã nghe thấy Dượng Nam và mẹ tôi đang cãi nhau ở trong nhà. Tôi ngập ngừng nửa muốn vào, nửa lại không. Bà hàng xóm đứng ở bên nhà vẫy tôi. Ra đây bà bảo cháu ơi. Bà hàng xóm gọi tôi ra và kể cho tôi nghe rằng khi hôm em gái tôi bị xe tông trước lúc đó, mẹ tôi và Dượng Nam cũng cãi nhau to lắm. Hàng xóm còn nghe thấy rõ. Dượng Nam chửi mẹ tôi, chửi cả em Linh, chửi ầm cả nhà lên. Rồi sau đó thấy em Linh chạy lao ra đường bị ô tô đâm. Bà còn nói rằng nhất như người đã nghi ngờ rằng cái chết của em gái tôi có liên quan tới Dượng. Thậm chí cảnh sát tới để gặp mẹ tôi nói chuyện. Nhưng mẹ tôi lại gạt đi và cho rằng em gái tôi chạy ra đường nên bị tai nạn chứ không có do ai cả. Mọi người còn nói mẹ tôi dạo này hay bị Dượng Nam đánh chửi lắm. Lý do là vì Dượng Nam đợt này hay đi sớm về muộn. Hai người xảy ra nhiều mâu thuẫn như vậy. Tôi đau lắm, hai bàn tay nắm chặt lại, nước mắt không còn để rơi nữa rồi. Tôi bắt đầu thấy mẹ tôi thật ngu ngốc. Nếu ngày đó mẹ không đi bước nữa thì có lẽ mọi chuyện đã tốt hơn bây giờ. Em gái của tôi cũng không bị chết oan ức như vậy. Tôi ghét Dượng và bắt đầu thấy ghét tất cả những người đàn ông xung quanh mình. Dượng Nam mở cửa và lái xe đi ra ngoài. Mẹ tôi chạy theo nhìn theo xe của Dượng, khóc bất lực. Tôi mới lại gần mẹ và hỏi: Mẹ ơi, sao mẹ khóc thế? Thấy tôi thì mẹ tôi mới luống cuống. Quỳnh đấy à? Không có chuyện gì đâu con. Con đạp xe từ nhà lên đây đấy à? Dạ vâng, tại vì lâu rồi con không thấy mẹ về, con nên thăm mẹ. Thế con vào nhà đi. Bé Bông biết đi rồi. Thấy tôi, nó cười. Tôi bế Bông lên nhẹ nhàng nói: Bông của chị ngoan nhá. Sau này lớn mẹ đưa Bông về quê chơi với chị và ông bà ngoại nha. Tôi ngồi nói chuyện với mẹ như một người lớn thật sự. Dạo này mẹ có khỏe không ạ? Mẹ khỏe. Thế mẹ nghe bà ngoại nói con đi làm rồi đúng không? Làm may hả con? Dạ vâng, con đi làm được 5 tháng rồi. À, con có tiền đây này, mẹ cầm lấy mà tiêu. Tôi lấy 10 triệu trong người ra đưa cho mẹ. Mẹ tôi cầm tiền ngập ngừng hỏi: Sao con cho mẹ nhiều tiền thế? Con giữ mà chi tiêu chứ? Con có tiền rồi, mỗi tháng con sẽ đưa cho mẹ thêm 2 triệu để mẹ chi tiêu. Thế con có đưa cho bà ngoại không? Có ạ. Mỗi tháng con đưa cho bà 2 triệu, mẹ 2 triệu, còn lại thì con chi tiêu. Mẹ tôi nhìn tôi rồi cười. Con gái của mẹ lớn thật rồi, giờ biết đi làm kiếm tiền lo cho mẹ rồi đấy. Chả mấy mà lại lấy chồng nhỉ? Con mới 16 thôi mà mẹ, 25 tuổi con mới lấy chồng. Thế con lên đây lấy chồng không? Để mẹ mai mối. Lấy chồng ở đây giàu sung sướng cả đời đấy con ạ. Tôi thở dài rồi hỏi mẹ. Thế mẹ lấy dượng nam giàu như vậy, mẹ có sung sướng hạnh phúc không ạ? Câu hỏi thẳng thắn của tôi khiến mẹ tôi sững người lại. Mẹ tôi ngập ngừng rồi trả lời. Mẹ thấy cũng ổn con ạ. Ổn ấy ạ? Sao con thấy dượng nam cứ chửi mẹ thậm tệ như vậy cơ mà? Mẹ tôi im lặng không có trả lời. Ánh mắt của mẹ rất ngại ngùng, mẹ không dám nhìn thẳng vào mắt của tôi. Ngồi chơi một lúc, tôi đứng dậy chào mẹ và đi về trước. Trước khi đi về, tôi có nói với mẹ một câu. Mẹ ơi, con về đây. Nếu mẹ thấy mệt mỏi khi ở đây quá thì mẹ về nhà với con mẹ nhé. Mẹ tôi chỉ gật đầu thôi. Tôi lại đạp xe đạp về nhà. Tôi lại tiếp tục chăm chỉ làm việc kiếm tiền. Thế nhưng cuộc sống của tôi lại một lần nữa dậy sóng. 2 tháng sau, tôi lại cầm 4 triệu và đạp xe lên mang cho mẹ. Do đi nhiều lần nên quãng đường 42 cây số đối với tôi nó không còn xa nữa. Tôi cảm thấy mình đi rất nhanh, mà không hiểu sao cứ lần nào tôi lên lại thấy mẹ tôi và Dượng Nam cãi nhau. Như vậy có nghĩa là họ cãi nhau thường xuyên. Vì lo cho mẹ, tôi đẩy cửa đi vào và gọi. Mẹ ơi, mẹ. Cảnh tượng đập vào mắt của tôi là cảnh Dượng Nam đang túm tóc mẹ tôi và đánh mẹ tôi. Thấy tôi, nhưng mà Dượng vẫn không bỏ tay ra. Dượng ấy còn quát tôi. Con đĩ, mày lên làm gì hả? Tôi mới chạy lại gần và nói. Sao Dượng đánh mẹ con? Dượng bỏ mẹ con ra đi. Mày lên đây cứu mẹ mày à? Vậy thì cả hai mẹ con mày cùng chết đi. Vừa nói, Dượng vừa rơi chân đạp vào bụng của tôi, khiến tôi khuỵu xuống. Mẹ tôi thì vẫn bị Dượng túm tóc. Mẹ cố nói. Quỳnh, con có sao không? Con đi về đi, mẹ không sao đâu. Dượng đánh mẹ như vậy mà mẹ bảo không sao sao? Con không hiểu là mẹ nghĩ cái gì trong đầu nữa. Con ghét mẹ. Tôi kéo Dượng Nam ra để cứu mẹ, nhưng mà Dượng đá liên tiếp vào người tôi khiến tôi đã ngã văng ra ngoài. Dượng lại càng tức giận, đánh mẹ tôi nhiều hơn. Dượng đấm mẹ tôi bầm tím hết cả mặt. Em Bông thì đứng khóc chết lặng ở góc nhà. Vì mất kiểm soát, tôi đã chạy ra ngoài sân cầm cái gậy phơi quần áo, lao vào vụt liên tiếp vào người của Dượng. Bị tôi cầm gậy vụt đau quá, Dượng mới buông mẹ tôi ra và Dượng đuổi đánh tôi. Tôi bỏ chạy ra ngoài đường kêu ầm ĩ lên. Lúc đó hàng xóm chạy ra can ngăn thì Dượng mới dừng lại. Lúc đó hàng xóm nói mẹ tôi nhiều lắm. Mọi người khuyên mẹ tôi ở đây khổ quá thì về quê với con gái đi. Cứ ở đây thế này, có ngày bị đánh chết mất. Sau đó mẹ tôi vẫn đứng về phía Dượng và mẹ đuổi tôi về. Tôi bảo mẹ về nhà với tôi, đừng ở đây nữa. Nhưng mẹ tôi không nghe tôi. Mẹ vẫn chọn ở bên người đàn ông tệ bạc đó. Không cách nào để mẹ thay đổi nên tôi chỉ còn biết lặng lẽ ra về. Trước khi đi về, tôi dúi vào tay mẹ 4 triệu và nói. Mẹ cầm tiền đi mua thuốc đi, mặt mẹ sưng tím hết rồi. Mẹ tôi gật đầu. Ừ, con đi về đi, đừng có nói chuyện này với ai con nhé. Mẹ ơi, mẹ về nhà với con đi. Ở đây con thấy mẹ khổ quá vậy mẹ. Không được, đây mới là nhà của mẹ. Con đi về đi và đừng nói gì với ông bà ngoại. Dượng đánh mẹ thế này mà mẹ vẫn cam chịu ở đây sao? Con còn nhỏ, sao mà hiểu được chuyện của người lớn. Đi về nhà đi. Vâng, mẹ giữ gìn sức khỏe mẹ nhé. Rảnh thì mẹ về nhà thăm con và ông bà ngoại. Con đã có xích mích với Dượng Nam rồi, con sẽ không lên đây nữa đâu. Ừ, thôi con về đi. Tôi nhìn mẹ thêm một lần nữa rồi đạp xe về. Và kể từ đó tôi giận mẹ và không lên thăm mẹ. Một phần vì Dượng Nam đã cấm cửa, không cho tôi lên. Vì lần đó tôi dám cầm gậy đánh lại Dượng, nên tôi cũng sợ lên đó Dượng lại càng làm khó mẹ tôi hơn. Thế nhưng mỗi tháng tôi vẫn để dành cho mẹ 2 triệu. Số tiền đó cứ lớn dần lên, mà mẹ tôi thì vẫn chưa về nhà thăm tôi. Tôi lại lao đầu vào làm việc kiếm tiền. Công ty của tôi dạo này nhiều việc lắm, nên tôi tăng ca rất nhiều. Số tiền tôi để dành cho mẹ đã lên mấy chục triệu, mà tôi vẫn chưa có cơ hội gặp mẹ. Đến Tết mà mẹ tôi vẫn không về. Mẹ gọi điện nói là mẹ bận. Tôi không biết phải nói sao nữa. Mẹ tôi bận quanh năm, có 3 ngày Tết mẹ tôi cũng bận luôn. Cứ như vậy mẹ tôi càng xa tôi hơn. Năm 18 tuổi tôi lại sốc một lần nữa khi nghe tin mẹ tôi bị cảm và qua đời. Nỗi đau mất em gái chưa nguôi ngoai, giờ mẹ lại bỏ tôi đi. Tôi gục ngã. Lúc đó tôi đã ốm liệt giường, tôi bị trầm cảm nặng. Ông bà ngoại phải đưa tôi đi bệnh viện điều trị gần nửa năm trời tôi mới bình thường trở lại. Nhưng kể từ đó tôi trở thành một con người khác tính. Tôi lầm lì, ít nói hơn trước rất nhiều. Cuộc đời tôi đã trải qua nhiều biến cố. Bố mất sớm, rồi mẹ đi lấy chồng. Em gái cũng mất. Rồi 2 năm sau mẹ cũng bỏ tôi mà đi. Rồi bệnh trầm cảm dày vò tôi suốt một thời gian dài. Trải qua quá nhiều chuyện đau lòng, tôi trở nên lì lợm, sống bình tĩnh hơn. Tôi thích ở một mình, thích sự yên tĩnh. Vậy nên mỗi khi rảnh rỗi tôi lại đi du lịch và cắm trại một mình. Tôi rất thích cái cảm giác cắm trại trong rừng một mình, bên cạnh có một đống củi đốt sưởi, cảm giác thật là dễ chịu. Sinh nhật năm 20 tuổi, để tự thưởng cho bản thân của mình, tôi đã chuẩn bị đi du lịch một mình, về một vùng quê ven biển. Tôi xem trên mạng rất nhiều, cảnh đẹp yên bình nơi đó, khiến tôi chỉ muốn đi thật nhanh thôi. Nơi đó có cánh rừng, có biển, có nhiều thứ mà tôi thích lắm, nên sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi là tôi đi luôn. Tôi xin phép ông bà ngoại cho tôi đi chơi 3 ngày rồi tôi về. Ông bà ngoại vốn rất thương tôi nên đồng ý ngay. Chưa bao giờ ông bà cấm cản gì tôi cả, bởi vì từ nhỏ tới bây giờ tôi đã quá bất hạnh rồi. Ông bà lúc nào cũng muốn tôi sống thật là vui vẻ và hạnh phúc. Và hạnh phúc của tôi chính là đi du lịch, nên mỗi khi tôi nói tôi đi du lịch, ông bà đồng ý ngay. Tôi đi du lịch bằng xe máy tới nơi đặc biệt đó. Ngày đầu tiên tôi cắm trại trên rừng một mình, mọi thứ rất tuyệt. Không gian yên tĩnh, tiếng nước chảy, tiếng chim hót thật là dễ chịu. Tôi cảm thấy đầu óc của mình thoải mái vô cùng. Ngày thứ hai tôi đi ra ven biển, bờ biển để tắm và thư giãn. Và ngày hôm đó cũng là ngày tôi bị 5 người đàn ông khốn nạn ấy hãm hại. Tôi vừa tắm xong, tôi nằm lên trên tảng đá nhắm mắt lại để tận hưởng cảm giác dễ chịu. Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Tiếng nói của ai đó làm tôi tỉnh giấc. Ồ, là một cô em xinh đẹp. Tôi mở mắt ra và giật mình khi nhìn thấy 5 người đàn ông khoảng 30 đến 40 tuổi đang nhìn tôi với ánh mắt rất xâm đãng. Tôi hoảng quá vội đứng dậy và nói: "Có chuyện gì thế hả?" Một tên to béo đầu chọc nhìn tôi và nuốt nước bọt ừng ực. "Tiên nữ dáng trần à? Sao chưa gặp em bao giờ nhỉ?" "Tôi du lịch ở đây đấy, sao mà anh biết tôi được chứ?" Ánh mắt của mấy người đó cứ nhìn tôi chằm chằm, nên tôi vội tính cách lảng đi chỗ khác. "À, tôi bận rồi, tôi đi đây." Một tên túm lấy tay tôi và nói: "Em gái đi đâu đấy? Ở lại chơi với bọn anh cái đã nào. Bỏ tôi ra." Tôi cảm thấy có chuyện không lành sắp xảy ra. Tôi hất tay người đàn ông đó và bỏ chạy ngay lập tức. Năm người đàn ông đó chạy đuổi theo tôi. "Bắt lấy nó, nhanh lên chúng mày." Tôi chạy thật nhanh để trốn 5 kẻ bệnh hoạn kia. Nhưng tôi biết chạy đi đâu bây giờ, khi mà tôi chỉ có một thân một mình, làm sao để thoát được 5 tên bệnh hoạn đó bây giờ chứ. Cuối cùng tôi đã bị 5 tên tóm gọn, vác tôi vào rừng. Đến một đoạn có tảng đá bằng lớn, 5 tên đó giữ chặt tay tôi lại, và bọn chúng đã thay nhau cưỡng hiếp tôi. Bị bọn chúng hành hạ, toàn thân tôi đau nhức như bị gãy xương vậy. Bọn chúng còn cắn vào cổ, cắn vào ngực của tôi và vào đùi của tôi nữa. Tôi đã bị mất trinh một cách đau đớn bởi 5 tên khốn nạn đó. Tôi đau đớn và cắn răng chịu đựng để tìm cơ hội trốn thoát. Và tôi cũng đã nhớ rõ mặt từng tên. Nếu tôi có thể trốn ra khỏi đây thì 5 tên đó sẽ phải chết. Sau khi 5 tên thỏa mãn dục vọng, bọn chúng vác tôi về nhốt ở một trong căn nhà cũ ở tít trong rừng. Chúng khóa cửa rất chặt. Lại thêm tôi đang bị thương nặng nên tôi không thể tìm cách trốn thoát ra được. Tôi bị nhốt trong căn nhà đó một mình. Ngày hôm sau, 5 thằng đó lại đến. Chúng nó mang một hộp cơm và một chai nước lọc cho tôi ăn. Và uống nước xong, chúng nó lại lôi tôi ra bờ suối tắm cho tôi. Rồi chúng nó lại tiếp tục hiếp tôi tại bờ suối đó. Xong việc, chúng nó lại đưa tôi về nhà cũ và nhốt tôi ở đó. Tôi cứ giống như là một con búp bê tình dục của 5 tên bệnh hoạn ấy. Chúng mặc sức hành hạ cơ thể của tôi một cách không thương tiếc. Tôi đau đớn tới mức không thể chịu đựng được nữa. Tôi đã nghĩ hay là mình chết đi để không phải chịu đau đớn. Cuộc đời của tôi đã quá khổ rồi, biết đâu chết đi mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn thì sao. Thế nhưng tôi lại không muốn kết thúc mọi chuyện ở một nơi vắng vẻ, hiu quạnh thế này. Mỗi ngày Bọn chúng cho tôi ăn có một lần nên tôi rất đói và khát, mà trong nhà hoang không có gì ngoài một chiếc giường cũ cả. Làm sao tôi có thể trốn ra ngoài bây giờ? Tôi đang bỏ ra phía cửa để tìm cách trốn thì một trong năm tên bệnh hoạn kia, người này nhìn mặt thư sinh và tự tế hơn bốn người kia. Chắc là anh ta thấy thương hại tôi nên mang cho tôi một ít cơm và một chai nước. Hắn mở cửa ra và đỡ tôi dậy. Em ăn cơm đi. Tôi thấy mặt của hắn có vẻ dễ tin người nên tôi cố gắng cầu xin hắn. Xin anh đấy, hãy thả tôi ra. Tôi ở đây sợ lắm. Cứ thế này tôi sẽ chết mất. Anh thả tôi ra có được không? Anh ta nhìn tôi rồi hỏi. Cô đau lắm không? Có, tôi đau lắm. Anh tha cho tôi đi mà. Tôi cầu xin anh đấy. Thả cô ra để cô báo cảnh sát sao? Không, tôi không báo cảnh sát và không nói chuyện này với ai đâu. Anh thả tôi ra được không? Anh ta cứ ngập ngừng khiến tôi thấy có một chút hy vọng. Thế nhưng đến cuối cùng, anh ta lại nói một câu khiến niềm hy vọng của tôi tắt ngấm. Xin lỗi, tôi không thể thả cô ra được đâu. Bọn bạn của tôi sẽ không tha cho tôi đâu. Anh ơi, tôi cầu xin anh đấy. Anh tha cho tôi đi mà. Thôi cô ăn cơm đi, tôi về đây. Anh ta là niềm hy vọng cuối cùng của tôi. Nhưng rồi cuối cùng anh ta cũng bỏ mặc tôi. Người đàn ông này là hai từ mà tôi căm hận và ghê tởm nhất. Ngày hôm sau nữa, anh ta lại tới. Lần này anh ta mang cơm cho tôi, còn mang cho tôi một bộ quần áo mới, hai hộp sữa Milo. Em ăn cơm đi không đói. Để lấy lòng tin của anh ta, tôi đã ngồi ăn cơm với thái độ ngoan ngoãn và cam chịu. Tôi vừa ăn xong thì bốn tên còn lại cũng vừa tới. Bốn tên đó thấy bạn mình có vẻ quan tâm tới tôi, bọn nó đã hỏi anh kia. Thằng này, mày làm cái gì ở đây đấy? À, tao mang cơm cho cô ấy thôi mà. Sao? Mày sợ em nó bị bỏ đói sao? Anh ta ngập ngừng. Ừ, nhìn nó cứ tội tội. Bốn tên kia cười ha hả vỗ vai anh bạn. Em nó tội, nhưng mà em nó rất ngon, có phải không? Rồi bốn tên đó lại tiếp tục hiếp tôi. Tôi cắn răng chịu đựng nỗi đau giày xé thể xác đó. Bốn tên đó hiếp tôi xong, bọn chúng gọi anh kia. Này mày, xả đi chứ. Thôi, tao chưa có hứng. Xả đi, tận hưởng đi mày ơi. Anh ta lại gần phía tôi. Tôi nhìn anh ta với ánh mắt cầu xin, nhưng mà anh ta vẫn làm chuyện đó với tôi. Các bạn của anh ta đứng ngoài cổ vũ. Thế nào, tuyệt vời đúng không? Ta đã bảo rồi mà, nhìn em nó tội thật đấy, nhưng mà em nó ngon, không thể cưỡng lại được rồi. Này, mà ta mua thêm ít thuốc để chúng ta tận hưởng sự sung sướng bất tận luôn. Sau khi thỏa mãn dục vọng và đã cho tôi ăn uống xong thì bọn chúng khóa cửa đi về. Tôi đau tới mức không thể đi nổi. Vùng kín của tôi bị thương nặng, máu tươi còn chảy ra ướt quần nữa. Tôi nằm lê lết ở dưới đất. Tôi đau tới mức không thể bò nổi nữa. Cứ thế này tôi sẽ chết mất. Không lẽ tôi phải chết ở một cái nơi lạnh lẽo thế này ư? Không, tôi không cam lòng. Tôi không muốn chết ở một cách thê thảm như vậy. Ông trời ơi, sao bất công như vậy chứ? Từ nhỏ tới giờ con chưa bao giờ làm việc gì sai trái tội lỗi cả. Thế tại sao cuộc đời lại thê thảm và đau đớn thế này chứ? Tại sao? Ngày thứ năm tôi bị hành hạ ở trong căn nhà hoang mà tôi vẫn chưa hết mọi người ạ. Tôi vẫn sống thoi thóp, toàn thân kín vết bầm tím. Một tên nói. Nhìn nó quy con ma dại rồi, liệu nó có sống trụ được mấy ngày nữa không nhỉ? Ta cũng không chắc, nhưng mấy ngày qua chơi như vậy cũng vui rồi. Có lẽ nên kết thúc vụ này rồi chờ con mồi mới xuất hiện thôi. Cũng đúng, cứ để mai nữa rồi ngày kia xử lý nó là xong. Được đấy, thôi chúng ta về đi. Dạo này vợ con tao nó cứ hay ghen bóng ghen gió ấy. Cứ đi ra khỏi nhà là nó lại hỏi tao. Ừ, thôi về đi. Bọn khốn nạn đã đi về. Mấy ngày bị nhốt ở đây, tôi cũng nghe bọn nó nói nhiều chuyện lắm. Bọn nó là dân sống ở gần đây. Bọn nó thường mua đồ và tới ngôi nhà này để ăn chơi. Căn nhà hoang trong rừng này không có người qua lại, nên bọn chúng không lo bị phát hiện. Tôi phải làm sao để có thể sống sót và ra khỏi cái nơi địa ngục này đây. Ngày thứ sáu, tên tử tế nhất trong năm tên đi tới. Anh ta mang cơm và nước cho tôi. Nhưng mà tôi kiệt sức rồi, tôi không nuốt nổi cơm nữa. Cứ cho miếng cơm vào miệng là tôi lại nôn ra, tôi không thể nuốt được. Thấy tôi mệt quá, anh ta có vẻ lo lo. Cô không ăn nổi nữa à? Cơm khô quá, tôi nuốt không có được. Anh có thể cho tôi ăn một ít cháo loãng không? Anh ta ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu. Được, Chờ tôi đi về nhà, tôi sẽ mang chảo cho cô. Dù nỗi uất hận trong lòng tôi lúc này lên tới cực điểm, giờ anh ta có chết cả tỷ lần cũng không thể làm tôi nguôi ngoai được, nhưng vì muốn sống sót tôi vẫn phải cố gắng nói cảm ơn anh. Sau đó vì anh ta chủ quan, có lẽ anh ta nghĩ tôi yếu tới mức không thể trốn được nữa, anh ta chỉ khép cửa lại rồi anh ta phóng xe đi, cho anh ta không hề khóa cửa. Cơ hội sống sót cuối cùng của tôi cũng đã tới. Tôi cố lết ra ngoài vì quá đuối sức, nên tôi đẩy mãi mới đẩy được cánh cửa ra. Tôi cố gắng hết sức lực cuối cùng để bỏ ra khỏi căn nhà hoang đó. Tôi bỏ ra ngoài, nhưng tôi không dám bỏ theo con đường mòn đó, vì tôi biết không lâu nữa tên kia sẽ mang cháo tới cho tôi và hắn sẽ bắt tôi lại ngay. Nên tôi bò vào rừng với hy vọng gặp được người dân tốt bụng nào đó và cầu xin họ giúp đỡ tôi. Tôi cứ bỏ mãi, tới khi hai đầu gối của mình chảy máu, mặt mũi tôi bị gai cào chảy máu te tua rồi. Tôi ngẩng mặt lên và nhìn xung quanh. Sắp tối rồi, không có ai đây để giúp mình thật rồi. Tôi nằm thoi thóp ở gốc cây cổ thụ, trời tối mịt rồi, cuối cùng thì mình cũng phải chết ở đây. Đói quá, lạnh quá. Nửa đêm tôi tỉnh dậy, vừa đói vừa lạnh, toàn thân đau nhức như bị gãy xương vậy. Trời đen như mực thế này, tôi biết phải bò về hướng nào đây. Hai đầu gối tôi đau tới mức không thể bò thêm nổi nữa. Nhưng khi đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, tôi vẫn phải nghiến răng nghiến lợi và cố bò tiếp đi. Bởi vì tôi luôn tin rằng gần đây sẽ có người cứu tôi. Tôi bò thêm một đoạn nữa, thì phía xa tôi nhìn thấy một cái lều dựng bên cạnh, còn có một đống lửa đốt rất ấm áp. Có người tới đây cắm trại du lịch, tôi được cứu rồi. Tôi cố bò về phía lều đó và cầu cứu. Nghe tiếng tôi gọi thì ở trong lều có một đôi trai gái đang ôm nhau. Họ mở cửa lều ra, thấy tôi họ vô cùng sợ hãi. Cứu tôi với. Ngay lập tức họ đỡ thấy tôi và cho tôi uống nước. Cô gái tốt bụng đó ngồi cạnh tôi, đưa tôi ngồi cạnh đống lửa cho ấm. Sau đó họ đun nước nóng rồi pha cháo cho tôi ăn. Một lúc sau tôi ổn định hơn, tôi đã tỉnh táo và nói chuyện được. Cô gái nhìn thân thể bị hành hạ dã man của tôi, cô ấy không kìm lòng được, bật khóc. Chị ơi, kẻ nào gây ra tội ác thế này hả chị? Chuyện này tôi không muốn nhắc tới có được không? Chúng em sẽ báo cảnh sát và giúp chị đòi lại công bằng. Nhìn chị thế này em không thể chịu nổi. Em đưa chị về nhà có được không? Chị muốn rời khỏi đây, ở đây nguy hiểm lắm em ạ. Vâng chị. Hai bạn ấy đỡ tôi ra xe ô tô và nhanh chóng rời khỏi khu rừng đáng sợ ấy. Sau 3 tiếng đồng hồ nằm trên ô tô, hai anh nhân cứu mạng, tôi đã về tới thành phố. Hai bạn ấy đưa tôi vào bệnh viện thành phố để điều trị vết thương, rồi họ giúp tôi gọi điện về cho ông bà ngoại báo tin. Mấy hôm nay, ông bà ngoại không gọi được cho tôi nên ông bà lo lắng lắm. Tôi được các bác sĩ thăm khám và kết luận, vùng kín của tôi bị tổn thương nghiêm trọng, hai đầu gối chật khớp, tay bị bong gân, trên người chẳng chịt những vết thương. Thậm chí vùng kín còn đang có dấu hiệu mắc bệnh lây nhiễm tình dục. Thấy tôi, bà ngoại tôi ngất tại chỗ. Ông ngoại thì bật khóc ngay trước mặt. Hai bạn ân nhân và bác sĩ đã khuyên tôi hãy trình báo cảnh sát để cảnh sát giúp tôi lấy lại công bằng. Nhưng tôi xin phép được từ chối. Tôi nói với mọi người rằng đây là tai nạn ngoài ý muốn của tôi. Tôi nói mọi người đừng quá lo lắng. Tôi nằm viện mấy hôm là khỏe lại ngay thôi. Dù mọi người có động viên, có khuyên tôi thế nào, tôi vẫn giữ im lặng và quyết không trình báo công an. Nằm trong bệnh viện, tôi nghĩ thế này, nếu bây giờ báo cảnh sát và cảnh sát có bắt được 5 tên biến thái đó, thì bọn chúng cũng chỉ bị trừng phạt vài năm tù thôi. Như vậy thì nhẹ nhàng với bọn nó quá. Tôi muốn bọn chúng phải trả giá bằng mạng sống của chúng nó cơ, chứ vài năm tù không thể làm tôi nguôi ngoai những đau đớn mà bọn chúng đã gây ra cho tôi. Bọn đàn ông khốn nạn, tôi sẽ trở lại thăm chúng mày một ngày không xa đâu. Chúng mày sẽ phải chết, đó là cái giá của chúng mày vì những gì chúng mày đã gây ra cho tao. Bỏ qua lời khuyên của mọi người, tôi vẫn nhất quyết không trình báo cảnh sát. Tôi im lặng và không nhắc gì tới chuyện mình bị bắt cóc và ám hiếp suốt một tuần đó nữa. Một tháng sau đó tôi đã ổn định hơn, tôi đã ngủ được và không còn mê sảng sợ hãi như lúc trước. Ông bà ngoại lại đưa tôi đi điều trị tâm lý thêm 3 tháng nữa thì sức khỏe của tôi mới bình phục hẳn. Tôi trở về nhà và xin đi làm lại. Những ngày tháng đó tôi vừa đi làm lại vừa tìm hiểu thêm một số việc. Như tôi đi học bơi và lên kế hoạch thật tỉ mỉ về kế hoạch trả thù của mình. Tất cả mọi chi tiết tôi đều ghi thật tỉ mỉ vào một quyển sổ. Tôi đi làm về tới nhà, Ăn cơm xong, tôi đi vào phòng đóng cửa lại và lại tiếp tục kế hoạch của mình. Tôi không chơi bời hay là tiếp xúc với ai cả. Tối nào tôi cũng ở trong phòng và nghiên cứu kế hoạch của mình. Ông bà ngoại thấy tôi suốt ngày cứ nhốt mình trong phòng, ông bà thấy không yên tâm. Ông bà sợ tôi nghĩ quẩn rồi tự tử, nên bà ngoại ngỏ ý muốn ngủ cùng với tôi, nhưng tôi từ chối. Cháu muốn ngủ một mình bà cứ về phòng ngủ đi. Bà muốn ngủ cùng với cháu cho vui ấy mà. Thế cháu có muốn nghe bà kể chuyện không? Những câu chuyện ngày cháu còn nhỏ ấy. Chuyện qua rồi mà bà, cứ để nó qua đi bà. Cháu không muốn nghe lại đâu à? Bà cứ về phòng của bà đi ạ. Nhưng bà muốn ngủ với cháu, cháu cho bà ngủ cùng đêm nay nhé. Tôi cười rồi hỏi thẳng bà. Bà ơi, có phải là bà sợ cháu buồn rồi nghĩ quẩn phải không bà? Không không, bà muốn ngủ cùng cháu cho vui ý mà. Tôi cười lạnh lùng nói. Cháu biết là bà đang lo lắng cho cháu, nhưng bà cứ yên tâm đi, vì cháu không bao giờ nghĩ quẩn đâu ạ. Cháu sợ chết lắm, và cháu còn rất nhiều việc chưa giải quyết xong, thì cháu chết làm sao được hả bà? Bà ngoại ôm lấy tôi và khóc. Quỳnh à, bà thương cháu nhiều lắm. Sao cháu gái tôi lại khổ thế này chứ? Tại sao chứ? Tôi đẩy bà ra và nhìn bà cười. Bà ngoại, cháu ổn mà, cháu không gãy gục ngã như vậy đâu. Nếu không thì cháu đã chết từ lâu rồi, chứ đâu có cố sống tới bây giờ đâu ạ. Cháu ổn thật chứ? Cháu ổn, rất ổn bà ơi. Chỉ là cháu không thích đi chơi buổi tối nữa thôi. Cháu ở nhà nghỉ ngơi sớm, mai còn đi làm bà. Ờ, tại bà thấy cháu cứ suốt mình nhốt mình trong phòng thế này, bà sợ cháu buồn rồi cháu lại suy nghĩ linh tinh. Nhưng nghe cháu nói như vậy thì bà cũng thấy yên tâm rồi. Bà cứ tin ở cháu đi bà, cháu gái của bà không dễ bị gục ngã như vậy đâu. Bà ngoại yên tâm đi về phòng, tôi đóng cửa lại và tiếp tục nghiên cứu kế tiếp kế hoạch tiếp theo của mình. Không biết có phải vì tôi đã trải qua quá nhiều chuyện đau lòng hay không, mà tính tôi thì lại ngày càng lì lợm, bây giờ lại có thêm phần máu lạnh nữa. Bề ngoài tôi luôn tỏ ra rất bình thường như không có chuyện gì, nhưng mà trong đầu của tôi luôn nghĩ tới những ngày đau đớn ở trong ngôi nhà hoang đó. Cảm giác đau đớn uất hận cứ giằng xé tâm can. Ở công ty cũng có mấy anh làm cùng xưởng để mắt tới tôi, nhưng tôi không hề để tới chuyện đó. Bởi vì bây giờ tôi mất niềm tin vào đàn ông rồi. Trong số mấy người đó, có anh Tuấn là hay để ý tới tôi nhất. Tuấn hơn tôi 5 tuổi, anh ấy đẹp trai, cười duyên và là hot boy của xưởng tôi. Các chị gái ở xưởng mê anh lắm, thế nhưng anh lại không quan tâm. Tôi ăn cơm trưa xong là tôi ngồi vào may luôn. Chị tổ trưởng cầm chai nước cam để lên bàn của tôi và nói. Không ngủ trưa hả? Dạ em không ạ. Thằng Tuấn nó nhờ chị đưa chai nước cam này cho em đấy, uống đi cho mát. Dạ vâng, em cảm ơn. Rồi chị tổ trưởng ngồi xuống lân la hỏi chuyện tôi. Thằng Tuấn ấy nó thích em thật đấy. Nó nói nó bị ấn tượng bởi đôi mắt buồn của em. Và nó còn nói từ ngày nó vào đây làm, nó chưa bao giờ nhìn thấy em cười. Em vốn ít nói ít cười mà chị. Còn chuyện anh ấy nói thích em thì nhờ chị chuyển lời với anh ấy là em không có thích anh ấy đâu chị nhá. Này Quỳnh, xem phũ phàng thế. Em nghĩ sao thì nói vậy thôi chị. Thêm làm việc tiếp đây, chị ngủ đi, lát đi cho đỡ mệt. Chị biết rồi, không phải đuổi đâu. Em cứ suốt ngày cắm đầu vào làm thôi, bỏ lỡ một người tốt như thằng Tuấn ý, sau này hối hận không kịp đấy. Tôi không nói gì và ngồi làm việc tiếp. Đối với tôi lúc này không có việc gì quan trọng hơn việc trả thù cả. Những ngày sau đó, Tuấn bắt đầu tiếp cận làm quen với tôi. Đầu tiên là anh ấy thường xuyên mua nước ngọt rồi gửi chị tổ trưởng mang vào cho tôi. Sau đó anh ấy đã nịnh chị tổ trưởng để xin được số điện thoại của tôi. Tối về anh bắt đầu nhắn tin cho tôi, nhưng tôi không trả lời, vì về tới nhà là tôi đã mệt rã người ra rồi. Tôi ném cái điện thoại vào một góc và không hề xem tin nhắn của người lạ. Sáng hôm sau vừa tới công ty, Tuấn đã sang chỗ của tôi và ngồi lân la hỏi chuyện. Quỳnh này, có gì không ạ? Sao tối qua anh nhắn tin cho em không trả lời thế? Vậy ạ, em không để ý điện thoại. Sau đó tôi ngồi may và không để ý tới Tuấn nữa. Nhưng Tuấn vẫn không hề tỏ ra cuộc, bỏ cuộc. Anh cứ nhìn tôi chằm chằm, rồi anh ấy lẩm bẩm. Sao trên đời này lại có người con gái lạnh lùng vô tâm như em được nhỉ? Tôi có nghe thấy lời Tuấn nói nhưng tôi mặc kệ, không quan tâm. Thế nhưng Tuấn vẫn mặt dày hơn tôi tưởng. Mặc dù tôi không nghe điện thoại cũng không có trả lời tin nhắn của Tuấn, nhưng Tuấn vẫn kiên trì theo đuổi tôi và không bỏ cuộc. Tuấn là người tốt ở tổ, ai cũng nói tôi hãy thử suy nghĩ xem. Thế nhưng đối với tôi lúc này, tình yêu không có nghĩa lý gì cả. Đối với tôi, đàn ông là hai từ mà tôi rất căm hận. Chưa trả thù được, tôi không thể suy nghĩ về chuyện gì khác. Tôi lạnh lùng như vậy. Thậm chí là ban ngày ở công ty, Tuấn có hỏi chuyện tôi còn không thèm trả lời. Chai nước ngọt anh mua cho tôi thẳng tay ném vào trong thùng rác. Hoa hồng anh mua tặng tôi bóc từng cánh hoa ra, rồi lại lạnh lùng ném thẳng vào thùng rác nữa, kể cả khi Tuấn đang đứng ở đó luôn. Hết giờ làm việc, chị tổ trưởng là người rời xưởng cuối cùng, vì chị là người khóa cửa. Tuấn cố ý chờ chị tổ trưởng. Em khóa giúp cho. Ơ Tuấn đấy à, em vẫn chưa về sao? Dạ em chờ chị. Sao lại chờ chị? Em có chuyện gì sao? Vâng, em muốn hỏi chuyện chị về Quỳnh ạ. Được rồi, em muốn hỏi gì cứ hỏi đi. Em nghe mọi người kể về gia đình của Quỳnh rồi chị ạ. Em muốn hỏi chị là mọi người nói vậy có đúng không chị? Mọi người nói cái Quỳnh mồ côi là đúng em ạ. Bố nó mất năm nó mới có 10 tuổi. 13 tuổi thì mẹ đi bước nữa rồi mang em gái nó đi. 15 tuổi em gái nó mất, 18 tuổi mẹ nó cũng bỏ nó đi. Tuổi thơ của nó quá buồn khổ và bất hạnh em ạ. Rồi bao nhiêu chuyện xảy ra nữa, nó trở nên lầm lì, lạnh lùng như vậy đó. Tuấn thở dài rồi nói. Vâng, đúng là buồn thật chị nhỉ. Bảo sao đôi mắt của Quỳnh ấy, lúc nào cũng đượm buồn, khiến ai nhìn vào cũng thấy thương. Ừ, chị mong là sau này nó sẽ tìm được một người yêu thương nó và che chở cho nó cả đời. À chị ơi, còn tin đồn về chuyện Quỳnh bị... Chị hiểu ý em rồi. Nó đi du lịch mấy tháng trước và gặp tai nạn phải nhập viện điều trị mấy tháng chứ gì. Dạ vâng. Em nghe người ta nói Quỳnh bị người ta hại phải không chị? Chị cũng nghĩ như vậy. Vì lúc đó công an tới nhà nó để hỏi mọi chuyện. Nhưng chắc nó sợ quá, nó nhất quyết là không có khai ra. Nó cứ liên tục bảo là bị ngã, đó là một tai nạn hy hữu thôi. Nó đã không muốn khơi lại chuyện đau lòng đó, nên mọi người cũng không có muốn làm khó nó nữa. Nếu mà em yêu thương nó thật lòng ấy, em đừng khơi lại những cái chuyện buồn đó đấy nhá. Vâng chị, em rất muốn được che chở cho Quỳnh, nhưng mà cô ấy luôn từ chối em chị ạ. Giờ em chẳng biết phải làm sao nữa. Vậy thì em cứ lì cái mặt ra, suốt ngày ở bên cạnh nó, em cứ thật lòng quan tâm nó, chăm sóc nó, thì chị tin sẽ có một ngày nó sẽ hiểu tấm lòng của em thôi. Vấn đề là em có đủ kiên trì hay không. Sự kiên trì và tấm lòng của em ấy, thì chắc chắn là mình làm được chị ạ. Em chỉ sợ là Quỳnh thích người khác rồi thôi. Chuyện gì chứ cái chuyện nó thích người khác ấy, là không bao giờ có đâu em nhá. Chị biết nó mấy năm nay rồi, chị chưa có thấy nó quen hay yêu đương một ai cả đâu. Suốt ngày nó cứ cắm đầu vào làm việc như thế đấy em ạ. Dạ vâng, em hiểu rồi chị. Tuấn vẫn luôn kiên trì ở bên tôi. Anh vẫn luôn quan tâm từng chuyện nhỏ nhặt nhất của tôi. Anh chân thành tới mức một đứa trái tim nguội lạnh như tôi cũng có chút rung động. Tôi đã chuẩn bị xong hết mọi thứ, giờ chỉ cần thu xếp công việc và đi thôi. Tôi xin nghỉ 3 ngày để giải quyết công việc riêng của mình. Thế tôi xin nghỉ 3 ngày thì Tuấn liền hỏi tôi. Quỳnh à, em bận việc gì mà nghỉ 3 hôm vậy em? À, em có chút việc riêng ấy mà. Thế để anh xin nghỉ, anh làm việc giúp em nhé. Không cần đâu ạ, việc của em chỉ có em mới giải quyết được thôi anh. Tuấn xị mặt xuống, anh muốn nắm tay của tôi nhưng tôi không cho. Anh về chỗ làm việc đi ạ, cứ ngồi đây quản lý đi qua thấy thì lại không hay đâu. Không sao mà, anh cũng đang rảnh. Nhưng mà em không có rảnh. Anh về chỗ của anh đi để em còn làm việc chứ. Thế Quỳnh này, hôm nào chúng ta đi ăn kem nhé. Em không đi. Xem cứ lạnh lùng với anh thế. Em đi chơi với anh một hôm mà khó khăn như vậy sao? Tôi thở dài rồi nói. Được rồi, cho em giải quyết công việc xong em đi ăn kem cùng với anh. Anh muốn đi đâu cũng được. Mắt Tuấn sáng lên. Em nói thật chứ Quỳnh? Thật mà anh. Em hứa rồi nhá, hôm nào em rảnh để anh qua đón em. Được rồi ạ, có gì nhắn tin cho anh sau, rồi anh về chỗ của anh đi. Dạ vâng, tuân lệnh sếp. Tuấn vui vẻ hớn hở như một đứa trẻ vậy. Tôi khẽ mỉm cười. Đó là một câu hứa. Nếu mà tôi sống, tôi sẽ trở về. Sau 6 tháng, kể từ ngày bị hại căn nhà hoang thì tới hôm nay tôi đã quay trở lại đó du lịch. Nhưng mà lần này ba lô của tôi mang theo không đựng quần áo nữa, mà tôi đựng những dụng cụ, đồ nghề để tôi trả thù những kẻ biến thái đã hại tôi ngày xưa. Lần này tôi biết Có thể tôi sẽ bị giết chết, nhưng tôi chắc chắn một điều rằng tôi mà chết thì chúng nó cũng phải ngấp ngoái với tôi. Tôi tới gần căn nhà hoang, đứng ở đó canh chừng xem có ai lui tới đó không, nhưng mà không thấy ai cả. Có lẽ mấy tên kia chưa tới đây. Tôi đi ra ven bờ biển, đứng chỗ ngày trước tôi bị chúng nó bắt. Tôi nghĩ là mình sẽ tắm ở đây và ngồi chơi ở đây thật lâu, để xem những kẻ khốn nạn kia có xuất hiện hay không. Tôi mặc bộ bikini màu hồng, bơi ra giữa hồ tắm. Tắm một lúc thì ở phía xa có hai tên lái thuyền từ phía xa. Nhìn từ xa tôi đã nhận ra tên đầu trọc ấy. Thằng sau hắn là một tên gầy mặt sẹo một vết dài. Hai tên xuất hiện rồi, tốt lắm. Thấy một cô gái trẻ đang tắm, hai tên lái thuyền mắt sáng rực lên. Mồi mồi, mồi kìa mày ơi. Tôi nghĩ thầm, tao đây, tao tiễn chúng mày về chầu trời. Có lẽ bọn nó làm nhiều việc sai trái và chưa bao giờ bị sờ gáy, nên bọn nó có thái độ coi trời bằng vung đây mà. Thế bọn nó đi tới, tôi mới lên bờ, ngồi ở tảng đá. Hai tên biến thái tới gần, tên đầu chọc cười tít mắt rồi nói. Chào em đi du lịch một mình à? Vâng ạ, em thích đi một mình thôi anh. Thế thì buồn lắm, hay đi chơi với bọn anh cho vui đi. Đi chơi á? Chơi ở đâu thế anh? Ngay gần đây thôi em. Thế có đông người không ạ? Nhóm bạn của anh có 5 người thôi em ơi. Vâng, thế cũng được. Tên béo lấy cái điện thoại ra gọi cho bạn. Để chỗ cũ đi chúng mày, nay có mồi mới đấy. Tôi nghĩ trong bụng, được lắm, bọn này cứ đến đông đủ đi. 5 kẻ bệnh hoạn khốn nạn này, ngày này năm sau sẽ là ngày rỗ của chúng mày. Đầu tiên tôi nghĩ cách để hạ gục hai tên này trước. Tôi đứng dựa vào tảng đá, lả lơi mời gọi. Hai anh tên gì thế? Chúng ta làm quen một chút được không ạ? Tên đầu chọc hớn hở nói. Anh là Hải Chọc, bọn thằng này là thằng Lâm Sẹo. Thế cô em xinh đẹp tên là gì? Em tên Quỳnh ạ. Tôi nở ra một nụ cười liếc mắt đưa tình. Hai nhìn phong độ đẹp trai quá nhỉ. Hai anh có vợ chưa ạ? Bọn anh có vợ rồi, nhưng bọn anh chưa có bạn gái em ạ. Thế các anh có muốn thử cảm giác lạ không? Em giúp các anh giải tỏa nhé. Đảm bảo các anh sẽ thấy sung sướng vô cùng. Tên Hải Trọng thích quá, mắt nó tớn lên, rồi hắn gật đầu lia lịa. Anh có. Nhìn cô em xinh đẹp thế này, ai mà từ chối được chứ? Tên Lâm Sẹo liền cản bạn lại. Này, mày bình tĩnh đã. Sao thế? Tao có thấy con nhỏ này nó quen quen ấy. Quen là sao? Ồ, tôi trang điểm và thay đổi kiểu tóc rồi, thế mà tên này vẫn nhận ra tôi sao? Cũng tinh lắm đấy. Tên Hải Chọc nhìn tôi rồi quay lại nói với Lâm Sẹo. Mày có thấy nó giống cái cô em ở 6 tháng trước đó ư? Đúng thế, giống lắm mày ạ. Mà nhầm rồi, tao chỉ hỏi mày câu này thôi. Nếu là mày thì mày có dám quay lại đây một lần nữa không? Mà lần cuối chúng ta gặp nó đã ngấp ngoài rồi. Có khi nó chết thì cũng nên đấy chứ. Mà nhớ lại mà xem. Tôi thấy hai thằng cứ đứng nói chuyện qua lại, tôi mới hỏi. Hai có việc gì thắc mắc thế ạ? À, em tới đây lần nào chưa? Em chưa ạ? Lần đầu tiên em tới đây đấy. Em mới chia tay người yêu nên buồn chán quá. Em muốn thử cảm giác lạ, anh có thể giúp em được không ạ? Được chứ. Tôi kéo cái áo khoác ngoài vào người, nhưng tôi đứng phanh ngực ra đó. Hai tên khốn nạn không thể cầm lòng được nữa. Chúng bắt đầu tiến lại gần tôi, vừa cười vừa nói. Em khó chịu lắm không? Để bọn anh giúp em giải tỏa nhé. Tôi gật đầu. Được thế thì còn gì bằng. Nhưng mà em muốn kiểm tra hàng trước xem. Các anh cứ cởi đi, em khát nước quá. Em muốn chai nước ngọt lấy sức làm tình với bọn anh đây. Tôi cầm chai nước cam mà tôi để ở trên tảng đá lên. Đó chỉ là chai nước cam giả thôi, ở bên trong đầy axit cực mạnh. Tôi đang chờ cơ hội để diệt hai tên bệnh hoạn này. Tôi biết nếu đánh nhau với bọn chúng, tôi sẽ không thể đánh được. Thế nên tôi chỉ còn một cách duy nhất là mỹ nhân kế mà thôi. Mà những kẻ bệnh hoạn như bọn chúng thì làm sao có thể vượt qua được mỹ nhân kế của tôi. Hai tên máu cuồng sâm nổi lên, không chịu được nữa, liền cầm cái ló lắc lắc trước mặt tôi rồi cười ha hả. Này em, cũng được lắm. Thế bây giờ tập thể hay lần lượt hả anh? Tùy em, tập thể đi. Ok hai anh yêu. Ngay lập tức tôi đổ chai axit và hai cái tên bệnh hoạn đúng vào chỗ nhạy cảm của chúng. Chúng hét lên đau đớn. nhưng lại không thể bỏ chạy được vì quần còn vướng ở cổ chân. Hai tên bệnh hoạn đó ngã lăn ra đất và giãy giụa. Tôi lấy cái rủi cui điện trong túi áo và dí hai tên đó liên tiếp mấy lần, khiến cho bọn nó co giật, mắt trợn trừng lên. Tôi lấy tiếp một chai nước cam chứa đầy axit và dội vào mặt của hai tên đó. Xèo, xèo, xèo. Khi cảm giác thấy hai kẻ bệnh hoạn giãy giụa trong đau đớn tột cùng, từng thớ thịt đang cháy xèo xèo, tôi cảm thấy lòng của mình hả giả thế. Tôi nở ra một nụ cười. 6 tháng qua, đây chính là nụ cười đầu tiên của tôi. Sau đó, để giải quyết nhanh bọn chúng, tôi lấy dao ra, chém vào cổ hai tên đó. Tới khi hai tên chết hẳn rồi, tôi kéo xác hai tên đó xuống hồ. Giải quyết xong hai tên bệnh hoạn, tôi chỉ mất có 15 phút. Rất nhanh gọn, tôi rửa tay chân và trèo lên thuyền của hai tên đó, lái thuyền thong dong ra giữa hồ. Tôi không nghĩ mình có thể giết người một cách nhẹ nhàng như thế. Tôi lái thuyền ra giữa hồ, nằm sưởi nắng, cảm giác không tệ chút nào. Còn 3 tên nữa, cứ từ từ rồi mình giải quyết, không cần phải vội vàng đâu. Một lát sau, tôi đang nằm sưởi nắng ở trên thuyền thì có một người lái thuyền tới. Tôi quay lại nhìn anh ta, đúng là cái tên biến thái thứ 3 râu quai nón và người đầy lông đây mà. Và cũng chính hắn là kẻ hiếp tôi nhiều nhất trong ngôi nhà hoa ngày đó. Anh ta lái thuyền phía bên kia, tôi liền vẫy vẫy tay gọi anh ta lại chỗ của tôi. Anh gì ơi, anh cho em hỏi thăm với ạ. Thấy một cô gái trẻ măng, ăn mặc hở hang bốc lửa, một mình giữa nơi hoang vắng này, lại gọi mình hỏi thăm, thì làm gì có người đàn ông nào có thể không qua lại cho được chứ. Ngay lập tức anh ta lái thuyền quay lại chỗ của tôi ngay. Sao thế em gái? À, anh có biết sửa cái động cơ của cái thuyền này không ạ? Em đang đi tự dưng lại chết máy giữa hồ, em không biết phải làm sao luôn. Được rồi, để anh xem cho. Mà em ở dưới trời rơi xuống đấy à? Xem đẹp như cô tiên vậy. Tôi cười, ánh mắt là lơi gả tình. Đẹp thật hả anh? Thật mà, em đẹp cứ như tiên nữ giáng trần luôn ấy. Thế mà thằng bạn trai của em nó chê em xấu rồi bỏ em đấy anh. Ờ, nó bị mù à em? Thế mới buồn chứ. Em buồn quá đi du lịch cho thoải mái đầu óc anh ạ. Cái thằng đó đúng là ngu như chó. Anh mà có bạn gái xinh như em, anh chiều hết mức luôn. Tôi mới nịnh anh ta. Dạ thế anh có bạn gái chưa? Anh chưa, anh còn đang ế đây này. Thế thì vui quá. Lần đầu tiên em về đây du lịch, gặp được một người tốt như anh, em mừng quá anh ạ. Anh ta đã bị tôi dụ một cách nhanh chóng. Anh ta nhanh chóng trèo thân thuyền của tôi và không mang theo gì cả. Ba lô đồ nghề của anh ta vẫn để nguyên trên thuyền của anh ta. Tôi mỉm cười ha ha. Tên thứ 3 chuẩn bị lên trầu trời. Đâu? Động cơ có vấn đề gì nào để anh xem động cơ cho? Vâng, anh xem hộ em với ạ. Chết máy giữa hồ thế này em sợ lắm. Em đừng có sợ, có anh ở đây rồi. Dạ vâng, em thích nghe mỗi câu đó thôi đấy anh ạ. Anh ta mới cúi xuống để sửa động cơ máy. Tôi cầm chai axit dội lên đầu của anh ta, khiến cho anh ta rãy đành đạch. Tôi cầm cái rủi cui điện dí vào chân của anh ta, cho anh ta co giật thêm một lúc nữa. Tôi mới lấy cuộn băng dính quấn tay chân của anh ta lại. Sau đó tôi ngồi cạnh anh ta và nói: Anh còn nhớ tôi chứ? Tôi chính là cô gái mà 6 tháng trước bị mấy anh hãm hại đây này. Hôm nay tôi trở lại để tiễn anh về trầu trời gặp các cụ đấy. Cảm giác của anh thế nào? Có thích không hả? Anh ta nằm thoi thóp. Anh ta nhớ ra tôi rồi, nhưng mà anh ta bị bỏng nặng và không thể nói được nữa. Anh ta cố ra hiểu như cầu xin tôi tha mạng, nhưng bây giờ trong lòng của tôi chỉ có những hận thù mà thôi. Cơn đau giằng xé trong căn nhà hoang đó đã nguôi ngoai đâu, làm sao tôi có thể tha mạng cho anh ta được. Chưa hả cơn giận, tôi cởi quần của anh ta ra, lấy cái bấm mà tôi dùng để cắt hàng may của mình ra, cắt vào vùng nhạy cảm của anh ta, cắt đứt hẳn và ném của anh ta xuống sông. Sau đó tôi bình thản để anh ta xuống nước và di chuyển thuyền ra hướng khác. Đã xong 3 tên rồi, còn 2 tên nữa. Sau khi giết xong 3 tên bệnh hoạn đó, tôi cũng cảm thấy mình quá máu lạnh và ác độc. Thế nhưng tôi trở nên độc ác như vậy là vì ai đây? Chẳng phải là vì chính bọn nó đã đẩy tôi vào con đường cùng, tội lỗi độc ác này sao? Tôi bị hãm hiếp, hành hạ dã man ở trong căn nhà hoang. Tôi bị lây nhiễm nặng, tôi còn bị trầm cảm nữa. Tất cả là vì bọn chúng gây ra, nên bây giờ bọn chúng phải trả giá. Tôi sẽ ra đầu thú sau khi đã giải quyết xong mọi chuyện, Kể cả là tôi bị tử hình, tôi cũng không cảm thấy sợ cái chết nữa. Nếu bị tử hình, tôi vẫn còn cảm thấy nhẹ nhàng hơn nỗi đau thể xác mà tôi đã trải qua trong căn nhà hoang đó. Chưa kể cảm giác phải bỏ lê bỏ lết chạy trốn ở trong rừng. Nỗi đau đớn ấy quá lớn mà cả đời này tôi không thể quên được. Tôi mặc bikini màu hồng, khoác áo choàng dài màu trắng. Tôi đeo ba lô đi bộ về phía căn nhà hoang. Tôi đi theo lối đường mòn, vừa đi vừa thư thái ngắm cảnh, ngắm cây cối, ngắm hoa, nghe tiếng chim hót rất thư giãn. Một chiếc xe máy từ xa đi tới, nhìn cái dáng quen quen tôi đã nhanh chóng nhận ra. Anh ta chính là kẻ, mặt thì mang mác thư sinh, nhưng anh ta lại sợ các bạn của anh ta và không dám cứu tôi. Và ngày đó, và cuối cùng anh ta cũng hiếp tôi theo sự cổ vũ của các bạn anh ta. Nhưng mà anh ta sẽ là người tử tế nhất. Khi thấy tôi yếu, anh ta đã mang sữa và cơm tới cho tôi. Anh ta còn mang cho tôi một bộ quần áo để tôi thay nữa. Anh ta thấy thương hại tôi, tội nghiệp tôi, nhưng mà anh ta lại không đủ can đảm để thả tôi ra. Vậy thì anh ta cũng đáng bị trừng phạt. Tôi sẽ giết anh. Thế anh ta tới gần chỗ tôi, tôi cúi xuống, buộc lại dây giày và liếc mắt quan sát xem anh ta có mang vũ khí gì không. Nhưng không, thì phía sau xe của anh ta chở hai thùng bia và một túi bóng đựng đồ nhậu thì phải. Anh ta mang bia, anh ta chở bia và mồi nhậu vào cho các bạn của anh ta đây mà. Thấy tôi, anh ta đi chậm lại và nhìn tôi chằm chằm. Tôi mới nhẹ nhàng nói: "Em chào anh." Anh ta mới dừng xe lại: "Chào em. Em làm gì một mình ở nơi vắng vẻ thế này? Em không sợ bị bắt cóc sao?" "Em đi cùng với một người bạn, nhưng không may bị lạc anh ạ. Giờ em không biết bạn em đang ở đâu nữa. Em gọi điện thì thuê bao rồi anh." "Thế à? Thế thì gay nhỉ. Lạc ở trong rừng thế này mệt và nguy hiểm lắm đấy. Anh có thể giúp em tìm bạn của em được không ạ?" Anh ta lưỡng lự rồi nói: "Anh đang bận một chút, mà thôi để anh giúp em. Thế bây giờ biết tìm bạn của em ở đâu?" "Bạn em á, nó thích ngắm hoa lắm anh ạ, ngắm cây cối nữa. Có lẽ chúng ta cứ đi vào kia xem có thấy bạn em không. Anh có ngại không? Nếu anh bận thì anh cứ đi đi, để em tìm một mình cũng được." "Thôi không sao, để anh đi cùng với em." "Thế còn xe của anh thì tính sao ạ?" "Anh để xe ở đây, lát anh quay lại lấy cũng được mà." "Dạ vâng, thế em cảm ơn anh nhiều." Tôi nắm lấy tay của anh ta và diễn cái bộ mặt ngây thơ. "Anh có thể dắt em không? Em sợ bị lạc lắm ạ." Được gái đẹp nắm tay, anh ta sướng cười tít cả mắt vào. "Được rồi, để anh dắt đi." Thế là tôi với anh ta nắm tay nhau đi theo hướng tôi chỉ tay. Vừa đi tôi vừa hỏi chuyện anh ta: "Anh tên gì ạ?" "Anh tên Tân, thế còn em?" "Em tên là Quỳnh ạ." "Anh thật đẹp trai thế, năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi?" "Anh 29 tuổi." "Quỳnh đẹp quá, chắc là em còn ít tuổi nhỉ?" "Dạ vâng, em 20 rồi anh ạ." "Anh Tân có bạn gái chưa?" Anh ta ngập ngừng rồi nói: "Anh à, anh chưa có bạn gái." Rõ ràng là anh ta nói dối. Lần trước chính miệng anh ta nói về lấy cháo của con rồi mang vào cho tôi cơ mà. Anh ta tính lừa tôi đây mà. Tôi kéo anh ta vào một gốc cây và nhìn anh ta thật đắm đuối. Một người đàn ông đứng cạnh một cô gái trẻ mặc bikini màu hồng, khoe số đo 3 vòng căng đét, cùng làn da trắng bóc như trứng gà thế này, thì làm sao mà anh ta có thể cưỡng lại được chứ? "Anh mệt không? Mình nghỉ ngơi một lát nhé." "Anh không thấy mệt em ạ. Anh thấy thích, rất thích." "Thích gì vậy?" Anh ta ngập ngừng nói. "Em đẹp quá. Anh rất thích em." Tôi tiến lại gần anh ta và nói: "Anh thích em thật chứ? Anh không nói dối em chứ?" "Anh thích em thật." "Thế anh có muốn thử cảm giác lạ không? Ở đây mà thử cảm giác lạ chắc lại sẽ phiêu lắm đấy." Anh ta tò mò hỏi: "Cảm giác lạ là như thế nào?" "Là thế này này." Tôi đẩy anh ta dựa vào gốc cây. "Anh yêu nhắm mắt lại đi và tận hưởng đi." Anh ta gật đầu lia lịa rồi nhắm mắt lại để hưởng thụ. Chắc là anh ta đang rất phê. Tôi bắt đầu lấy chai axit ra và nói: "Nào, há miệng ra nào, uống chút nước cam cho thư giãn đi anh yêu." Anh ta há miệng ra, tôi liền cầm chai axit dốc thẳng vào mồm của anh ta. Anh ta giãy giụa đành đạch như đỉa phải vôi. Tôi lấy con dao nhọn ra từ ba lô và đâm thẳng vào bụng của anh ta một nhát chí mạng, khiến máu trong bụng của anh ta phun ra xối xả. Sau đó vẫn bài cũ, tôi cắt của anh ta đứt lìa và đâm liên tiếp vào cổ rồi vào ngực của anh ta. Mày chết đi, chết đi cái thằng khốn kiếp. Anh ta tắt thở. Tôi nhếch mép cười rồi bẻ lá cây phủ lên người của anh ta. Sau đó tôi cởi áo choàng và lau sạch vết máu trên tay của mình. Rồi tôi khoác ba lô và đi về chỗ đường mòn để đi về phía ngôi nhà hoang. Vừa đi tôi vừa nghĩ ngợi lung tung, khóe mắt cay cay. Thế là tôi đã giết 4 mạng người rồi. Còn một người nữa, tôi sẽ bị tử hình và mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây. Mọi ký ức đau đớn sẽ chấm dứt, tôi sẽ không còn cảm thấy đau đớn rằng xé mỗi đêm nữa. Bố ơi, mẹ ơi, Linh ơi, mọi người chờ con nhé. Con sắp đi cùng với mọi người rồi. Cả nhà chúng ta sẽ được quây quần bên nhau, không rời xa nữa nhé. Tôi đi ra chỗ của anh ta để xe máy. Tôi móc chìa khóa trong túi của anh ta ra rồi mang theo. Giờ chỉ cần cắm chìa vào, nổ máy là đi thôi. Tôi lái xe của kẻ khốn nạn thứ tư tôi đã giết chết và đi thẳng về ngôi nhà hoang. Tới căn nhà hoang, tôi thấy một chiếc cái xe máy đựng ở bên ngoài. Đó là kẻ thứ năm đã đến nộp mạng. Thấy tôi lái xe của bạn anh ta tới, anh ta liền đẩy cửa ra và hỏi: Em là ai? Bạn của anh đâu? Xem đi xe máy của bạn anh tới đây thế. Dạ em là bạn của anh Tân. Anh Tân bận đi đón bạn của anh ấy. Anh ấy bảo em tới đây trước đấy ạ. Thế à? Cái thằng gà như thằng Tân ấy mà có một người bạn gái xinh thế này sao? Dạ em nghe anh Tân kể các anh chơi với nhau thân lắm. Và nhóm bạn là 5 người. Thế mọi người đâu hết rồi ạ? Sao em không có thấy ai vậy ạ? Anh cũng không biết nữa. Chờ bọn nó ở đây một tiếng đồng hồ rồi. Thế mà bọn nó vẫn chưa tới em ạ. Dạ vâng, Thanh gọi điện thử xem. Anh gọi rồi, thuê bao hết em ạ. Mà trong rừng này sóng chập chờn lắm, lúc được lúc không ý. Dạ anh ơi, anh bê hộ em 2 thùng bia vào với ạ. Ok người đẹp, cứ để anh bê cho. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Tôi cứ liếc con mắt tình ý với anh ta, khiến cho anh ta không thể không động lòng. Em gái tên gì thế? Dạ em tên Quỳnh. Thế em với Tân quen nhau lâu chưa? Dạ em với anh Tân cũng mới quen thôi ạ. Thằng Tân thế mà quen được cô bạn gái xinh như tiên thế này. Thế mà anh Tân còn không muốn quen với em đấy. Em đã nói là em sẽ tuyệt đối giữ bí mật, không để ảnh hưởng tới gia đình anh ấy đâu. Thế mà anh ấy cứ sợ và né tránh em như tránh tà ấy. Cái thằng này ngu thật đấy. Thế em bảo nó quách đi rồi yêu anh đi này. Anh sẽ bảo kê cho em không phải lo gì hết. Tôi liếc mắt nhìn anh ta. Anh nói thật không ạ? Anh nói thật mà, em cứ thử đi rồi biết. Tôi lại giờ ngồi nhìn anh ta làm. Anh ta trải chiếu ra và xếp bia với đồ ăn ra chiếu. Còn tôi thì chuẩn bị tinh thần để ra tay. Ba lô chứa dụng cụ giết người của tôi đã để sẵn ở đây. Anh ta chuẩn bị về chầu trời theo 4 người bạn của anh ta đi là vừa. Tôi ngồi trên giường và nhìn anh ta, tôi vừa hỏi: Các anh có hay tụ tập ở đây không ạ? Bọn anh á, tụ tập thường xuyên em ạ. Ở đây an toàn lắm, không có ai tới đây đâu. Sao lại không có ai đến hả anh? Anh ta nhìn tôi rồi cười nói: Em đoán thử xem. Vì căn nhà này có ma hả anh? Đúng rồi đó. Mà sao em biết hay vậy? Thì nhà hoang không có người ở, chắc chắn là có ma rồi. Thế ở đây mọi người chết hết hả anh? Ừ, năm nào vào mùa hè cũng có người chết ở đây em ạ. Mỗi năm một mạng, nên người ta sợ không có ai dám tới đây cả. Thế các anh không sợ sao? Bọn anh không sợ ma đâu. Bọn anh chỉ sợ không có mồi ngon, không có gái xinh thôi em. Dạ vâng ạ. Thế em có sợ ma không? Buổi tối thì em cũng hơi sợ đấy. Nhưng ban ngày thế này thì em không sợ. Với lại có anh rồi thì em không thấy sợ nữa. Tất nhiên rồi, anh sẽ bảo vệ em mà. Bất giác anh ta lao lại bóp cổ tôi và đẩy mạnh tôi vào tường. Anh ta phát hiện ra chuyện gì rồi sao? Mày là ai? Mày tiếp cận tao có mục đích gì hả? Tôi bị anh ta bóp cho nghẹn cổ, không nói được nữa. Nước mắt tôi chảy ra vô cùng oan ức. Anh ta cầm dao dí vào cổ của tôi, nghiến răng nói: Mày nói mau đi, mày có mục đích gì mà tới đây? Tôi làm ra cái bộ mặt đáng thương và nói: Em tới đây chơi mà anh, em có mục đích gì đâu ạ. Sao tự dưng anh lại nghi ngờ em như thế? Mày đừng có nói dối nữa. Thằng ngu như thằng Tân ấy, sao có thể có một đứa bạn gái đẹp như mày? Mày muốn giở trò gì? Trời ơi là trời, em là bạn của anh Tân thật mà. Với lại các anh xem lại bản thân của mình đi, canh có gì để mà em lợi dụng đâu chứ. Nếu muốn lợi dụng ấy, em lợi dụng những người đàn ông giỏi giang giàu có nhà lầu xe hơi. Chứ em đi lợi dụng mấy người không có gì như các anh làm cái gì. Thế tôi nói hợp lý quá. Anh ta dừng tay lại. Thật chứ? Em nói thật mà, anh phải tin em chứ. Anh xin lỗi, tại vì anh cảm thấy vô lý quá. Nhưng có lẽ em nói đúng, bọn anh nghèo mà, có gì mà để các em lợi dụng đâu. Bọn anh nghèo nhưng bọn anh có tình đấy. Em có lừa tình không? Tôi liền đảo mắt nhìn anh ta. Lừa tình sao? Em nghe cũng thấy thích rồi đấy. Em thích những người đàn ông làm tình giỏi, vì em thích được hưởng thụ mà. Tôi chỉ nói mấy câu gạ tình thôi, thế mà anh ta đã sập bẫy. Giờ tôi mới hiểu đàn ông khó có thể vượt qua ải mỹ nhân là thế. Mặc đồ bơi khó chịu thật đấy, em phải thay quần áo đây. Tôi mở ba lô lấy cái áo dài ra và khoác vào người. Bên trong ba lô còn ba chai nước. Anh ta nhìn thấy liền nói. Em thích uống nước cam à? Dạ vâng, em thích những loại nước ngọt ngào. Anh có uống không ạ? Thôi, anh uống bia rồi, em uống đi. Vâng ạ, em đói quá. Chúng ta ăn uống trước có được không anh? Được chứ. Thấy tôi ngây thơ lại đầy nhiệt huyết như vậy, anh ta không hề nghi ngờ gì tôi cả. Anh ta không hề hay biết trong ba chai nước cam đấy chứa đầy axit, và trong túi áo của tôi đang mặc có rủi cui điện, những đồ nghề để tôi chuẩn bị tiễn anh ta về chầu trời. Anh ta vừa cúi xuống cầm chai bia lên để uống thì ngay lập tức tôi dí rủi cui điện vào người anh ta liên tiếp ba cái. Anh ta co giật dãy đành đạch ra nền nhà. Tôi cầm chai axit dội thẳng vào mặt của anh ta, còn hai chai cuối cùng tôi đổ nốt hết lên người và lên vùng kín của anh ta. Anh ta chơi chết cứ giãy giụa, tôi cầm rủi cui điện dí vào người của anh ta liên tiếp cho tới khi anh ta nằm bất động, tôi mới dừng tay lại. Sau đó tôi lấy con dao bấm nhỏ trong túi ra cứ mạnh vào cổ của anh ta cho anh ta chết hẳn. Một cái chết vô cùng đau đớn, đó là cái giá phải trả cho những việc làm mà anh ta gây ra. Đã xong năm kẻ bệnh hoạn khốn nạn, có lẽ nỗi đau của mình sắp kết thúc rồi phải không? Giết anh ta xong, tôi dắt con xe máy của anh ta vào trong nhà hoang, rồi khép cửa lại và nhanh chóng rời khỏi đó. Tôi thay bộ quần áo mà tôi giấu trong bụi cây lúc sáng, lên xe, nhanh chóng quay lại thành phố. Vừa đi tôi vừa tính. Bọn họ chết cả rồi, từ giờ tới đêm mà bọn họ không về thì người nhà của bọn họ sẽ đi tìm, rồi sẽ báo cảnh sát. Vậy là mình chỉ còn một ngày tự do nữa thôi. Tôi đã giết 5 mạng người, tôi biến thành con quỷ độc ác rồi đúng không? Tôi òa lên khóc nức nở, tôi lại cười như điên như dại. Vừa khóc vừa cười, vừa đau đớn, chua xót, cảm xúc không thể nào diễn tả nổi nữa. Một lúc sau tôi bình tĩnh trở lại. Tôi sắp hết thời gian rồi, ngày tự do cuối cùng của tôi sẽ để bản thân mình được hạnh phúc và thật vui vẻ. Tôi đi nhanh về thành phố. Vừa về tới nhà, tôi lấy quần áo và đi tắm gội. Sau đó tôi lấy hết can đảm, lấy hết tiền tiết kiệm của mình ra, tôi đưa cho bà ngoại. Bà ơi, cháu biếu bà. Cháu cứ giữ lại mà tiêu đi, bà có tiền rồi mà. Cháu không cần phải tiêu gì đâu bà. Bà cầm lấy, sau này ông với bà phải giữ gìn sức khỏe nhé. Sao mà cháu nói chuyện nghe lạ thế? Có chuyện gì vậy cháu? Cháu sắp phải đi xa rồi bà. Sau này không có cháu ở bên cạnh, ông bà giữ gìn sức khỏe nhé. Cháu thương ông với bà lắm ạ. Ờ con bé này, cháu đi làm ở đâu à? Dạ thôi ạ, cháu bận một chút. Bà nấu cơm đi rồi ông với bà ăn đi nhá. Tối nay cháu không có ăn cơm ở nhà đâu. Tôi lấy điện thoại ra và gọi cho Tuấn. Anh nghe đây. Anh rảnh không? Tối nay chúng ta đi chơi nhá. Em nói thật không hả Quỳnh? Thanh không muốn đi chơi với em sao? Không, không phải thế. Anh rảnh lắm, anh qua đón em luôn nhá. Dạ vâng, em chờ anh. Tôi vào phòng, mặc một chiếc váy màu trắng, tóc xõa ra, chân đi giày thể thao, thêm một chút son cho khuôn mặt tươi tắn. Tôi mỉm cười nhìn bản thân của mình trong gương. Ngày hôm nay mình phải thật hạnh phúc. 20 phút sau Tuấn có mặt ở nhà tôi. Vừa thấy tôi Tuấn đã ngây người ra. Quỳnh, hôm nay em xinh thật đấy. Tôi mỉm cười thật tươi. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Tuấn cứ ngây người ra nhìn tôi không chớp mắt. Tôi kéo tay của Tuấn. Mình đi chơi thôi anh ơi. Tuấn chở tôi ra bờ hồ ăn kem. Anh ấy cứ nhìn tôi chằm chằm. Tôi cười rồi hỏi Tuấn. Anh sao thế? Anh cứ nhìn mặt em mãi thế. Mặt em có gì nhỏ à? Tuấn gãi đầu rồi nói. Anh không thể tin nổi anh được đi chơi cùng với em và nhìn thấy em cười với anh như thế này đâu. Anh biết em mấy tháng rồi, lần đầu tiên anh nhìn thấy em cười với anh đó Quỳnh ạ. Đây có phải là thật không hay chỉ là một giấc mơ thôi? Tôi bẹo má Tuấn một cái. Đau anh. Anh tin là thật chưa? Anh tin rồi. Anh cảm ơn em nhiều lắm Quỳnh ạ. Anh thấy vui lắm. Ước gì ngày nào anh cũng được nhìn thấy em cười vui vẻ thế này. Anh tham lam quá đấy. Anh biết là anh rất thích em mà. Quỳnh à, em có thể cho anh một cơ hội để chăm sóc em cả đời này được không? Anh sẽ yêu thương em, chăm sóc em bằng bất tất cả những gì mà em có. Tôi cười tươi rồi nói. Chuyện nói cứ để sau đi anh ơi. Ngày hôm nay chúng ta đi chơi thật là vui vẻ đã. Giờ chúng ta đi dạo đi anh. Được rồi, mình đi thôi. Buổi tối hôm đó, ở bờ hồ, có một đôi trai gái nắm tay nhau cùng đi dạo. Ánh mắt của họ nhìn nhau thật ấm áp và hạnh phúc. Thời gian như dừng lại trước những khoảnh khắc ngọt ngào đó. Hai đứa nắm tay nhau đi dạo tới một quầy bán kem. Anh ơi, mua kem đi. Được rồi, em muốn ăn kem vị gì? Vị dâu anh ạ. Cho anh một chút nhé. Tuấn bảo bác bán kem. Bác ơi, cho cháu hai cái kem ốc quế vị dâu. Đây, kem của hai cháu đây. Của cháu hết 20.000. Tuấn đưa kem cho tôi rồi anh đang định lấy ví ra trả tiền thì tôi nói. Mau chạy đi. Tuấn nhìn tôi ngây người ra. Hả? Tôi cười tươi rồi nói. Chạy đi nào. Thế là hai đứa cầm cây kem và bỏ chạy thật nhanh. Ơ này này này này, không trả tiền kem hả? Hai đứa chạy một mạch, vừa chạy vừa cười sảng khoái. Mua kem rồi bùng tiền, rồi hai đứa bỏ chạy như ma đuổi vậy. Thế nhưng cảm giác thật vui và thật thoải mái. Hai đứa chạy thẳng ra cầu rồi đứng hóng gió, vừa ăn kem vừa cười tít mắt lại. Tôi và Tuấn đứng ở cầu cùng ăn kem và cùng hóng gió. Cảm giác thật dễ chịu. Hai đứa nhìn nhau cười hạnh phúc. Lâu lắm rồi, kể từ cái ngày em gái tôi mất. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi thấy mình vui vẻ và hạnh phúc như vậy. Chỉ tiếc là hạnh phúc này ngắn ngủi quá. Có thể hết đêm nay thôi là hạnh phúc này sẽ chấm dứt. Tôi nhẹ nhàng nói. Anh Tuấn này, sau này anh hãy sống thật tốt nhé. Tất nhiên rồi, anh sẽ sống tốt cho em. Nếu như em có ở bên cạnh anh chứ. Em hãy luôn ở bên cạnh anh như thế này Quỳnh nhé. Tôi chỉ cười nhẹ và không nói gì. Bởi điều hạnh phúc nhỏ nhoi ấy sẽ không bao giờ tôi có được. Tự dưng nước mắt tôi rơi. Tuấn vội lau nước mắt cho tôi. Anh lo lắng hỏi. Quỳnh à, sao em lại khóc? Anh vừa nói chuyện gì sai rồi ư? Không ạ, tại vì em cảm thấy hạnh phúc quá. Em không kìm được cảm xúc của mình thôi ạ. Tuấn ôm lấy tôi và nói. Quỳnh à, anh yêu Quỳnh. Anh rất rất yêu Quỳnh. Nhưng em là một cô gái không tốt. Không, đối với anh, em là một cô gái tốt cũng được. Anh biết em đã trải qua rất nhiều chuyện đau lòng. Nhưng bây giờ có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ em và che chở cho em cả cuộc đời này. Anh hứa sẽ không bao giờ để em phải buồn thêm một lần nào nữa. Quỳnh, em đồng ý làm vợ anh nhé. Tôi im lặng không nói nổi một lời. Cảm xúc trào dâng đến mức đau lòng. Tuấn ôm chặt lấy tôi không buông. Rồi chuyện gì cũng đã đến. Hai đứa ôm và hôn nhau giữa cầu lộng gió. Một nụ hôn dài, có nước mắt rơi. Đi thôi em. Đi đâu ạ? Tuấn kéo tay của tôi. Thế là hai đứa nắm tay nhau chạy trên cầu. Cảm xúc hạnh phúc này khiến tôi có chút tiếc nuối về những chuyện đã qua. Nếu tôi vượt qua được những nỗi đau kia thì có lẽ tôi đã quay trở lại căn nhà hoang và giết 5 kẻ bệnh hoạn đó. Nếu tôi không giết người, bàn tay của tôi không nhuốm máu tươi thì có lẽ bây giờ tôi đã là một người hạnh phúc rồi. Nhưng tôi không thể vượt qua được nỗi đau ấy. Tuấn và tôi chạy tới một nhà nghỉ gần bờ hồ. Chúng tôi đã đi thuê một phòng và ở bên nhau cả đêm. Hai đứa lao vào nhau yêu đương cuồng nhiệt, yêu như chưa bao giờ được yêu vậy. Trời sáng vừa mở mắt là tôi đã cầm cái điện thoại và vào xem mạng xem có tin tức gì chưa. Nhưng chưa thấy tôi mới ngộ thần mặt ra. Tuấn tỉnh giấc, anh ôm lấy tôi và hỏi. Em yêu tỉnh lâu chưa? Em cũng mới tỉnh thôi anh. Anh dậy đi, chúng ta còn phải về nhà nữa. Tuấn ôm lấy tôi mà cả. Hay là chúng ta nghỉ hôm nay đi. Anh muốn ôm em thế này cả ngày cơ. Dậy thôi nào, em đói bụng rồi. Em đói hả? Anh xin lỗi. Thế bây giờ chúng ta đi ăn sáng rồi về em nhé. Dạ anh. Ánh mắt của Tuấn rạng rỡ, ngập tràn hạnh phúc. Anh đâu biết rằng có thể ngày hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở bên anh. Ăn sáng xong, Tuấn chở tôi về nhà. Tới cổng anh còn quyến luyến không muốn về. Quỳnh à, hay là hôm nay anh nghỉ ở đây chơi với em nhé? Không được, anh đi làm đi. Anh ở đây bà ngoại mắng cho đấy. Thế em nghỉ rồi mai em đi làm nhé. Không là anh nhớ em lắm đấy. Vâng, em biết rồi. Giờ anh đi về đi, đi cẩn thận nhé. Vâng, thưa bà xã. Được rồi mà, đi về đi. Tôi đi vào nhà, bà ngoại tôi đang nấu mì. Cháu về rồi đấy à? Bà nấu mì cho cháu ăn nhé. Dạ vâng. Mặc dù tôi ăn sáng với Tuấn rồi, nhưng tôi vẫn muốn ăn mì do bà ngoại nấu. Ngày hôm nay tôi sẽ là một đứa cháu gái ngoan của ông bà, vì ngày mai tôi sẽ không được sống cùng bà nữa rồi. Bà ơi, cháu yêu bà. Bà cũng rất yêu cháu, cháu gái ngoan của bà. Nếu cháu không phải là đứa cháu gái ngoan của bà thì bà có buồn không ạ? Dù cháu có thế nào thì đối với bà, cháu vẫn luôn là đứa cháu gái ngoan của bà. Bà cứ chiều cháu như vậy, cháu hư đó. Không sao cả, cháu là đứa cháu gái ngoan ngoãn của bà mà lại. Ăn sáng xong tôi nhổ tóc sâu cho bà một lúc. Rồi buổi chiều tôi đi thăm mộ bố mẹ và mộ em gái tôi. Tôi ngồi ở cạnh mộ bố mẹ và em gái, tôi khóc rất lâu, khóc rất nhiều. Tôi kể cho bố mẹ và em gái nghe những việc tôi đã làm, tôi giết người thế nào. Tôi khóc sưng cả mắt. Tới chiều tối tôi mới lững thững đi về nhà. Buổi tối hôm đó, sau khi ăn uống xong, tôi quỳ xuống lại ông bà ngoại rồi nói: ông bà nhận của cháu một lạy nhé. Xin ông bà tha thứ cho đứa cháu bất hiếu này ạ. Ông bà tôi vội đỡ tôi dậy và nói: Quỳnh à, có chuyện gì thế cháu? Sao cháu lại như vậy chứ? Ông bà ngoại ơi, ông bà đưa cháu đi đầu thú đi ạ. Cháu giết người rồi ông bà ạ. Ông bà ngoại tôi chết lặng khi nghe tôi nói như vậy. Ông ngồi im không nói câu gì. Còn bà ngoại thì ôm lấy tôi khóc. Bà không giận cháu ạ? Bà không thể giận cháu. Cuộc đời của cháu quá khổ rồi. Có phải cháu đã giết cái kẻ mà đã làm hại cuộc đời của cháu có phải không? Dạ vâng. Ông bà đưa cháu đi đầu thú nhé. Mọi chuyện không thể quay lại được nữa đâu. Cháu hãy đối mặt với nó nhé. Dạ vâng, cháu cảm ơn ông bà. Sau này ông bà giữ gìn sức khỏe nhé. Cháu xin lỗi vì đã không thể ở bên và chăm sóc cho ông bà được nữa rồi. Ông bà ngoại ôm tôi và khóc mãi. Ông bà ngoại đau lòng lắm. Nhưng bây giờ mọi chuyện thành ra như vậy, ông bà biết phải làm sao đây. Ông bà ngoại đưa tôi đi đầu thú. Tôi không thấy sợ hãi, tôi chỉ cảm thấy buồn và có chút tiếc nuối vì không thể chăm sóc cho ông bà ngoại được nữa. Nghe lời kể của tôi, anh cảnh sát còn không tin. Anh vỗ vào đầu tôi một phát và nói: em gái trêu anh đấy à? Tôi trả lời rất nghiêm túc: có ai mà mang mạng sống của người khác ra để mà trêu đùa đâu ạ. Em nói nghiêm túc đấy ạ. Em đã giết 5 người rồi anh ạ. Canh bắt em lại đi. Phải tới khi gọi điện xác nhận với nơi xảy ra án mạng thì họ mới tin. Tôi bị bắt giam ngay tối hôm đó. Ngồi trong nhà giam tôi thở dài. Cuối cùng thì cái ngày này cũng đã tới. Mình đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Mọi người được một phen kinh hãi, bởi không một ai có thể ngờ được một cô gái trẻ chân yếu tay mềm như tôi lại có thể ra tay độc ác tới như vậy. Mà tôi không chỉ giết một người mà là tới 5 mạng người. Vụ án cô gái trẻ 20 tuổi giết 5 người đàn ông trong vòng 3 tiếng đồng hồ và giấu xác trong rừng đã gây chấn động cả nước trong suốt một thời gian dài. Tôi trở thành nữ quỷ máu lạnh và bị tất cả mọi người lên án. Hãy tử hình Nguyễn Thu Quỳnh. Cái chết dành cho cô ta vẫn là còn là quá nhẹ. Sao cô ta có thể giết 5 mạng người một lúc một cách tàn độc như thế? Cô ta là con quỷ khát máu người. Những lời chỉ trích, những lời bàn tán về tôi cứ ầm ầm nổi lên trên mạng và chưa bao giờ hạ xuống. Ông bà ngoại tôi đã không tiếp xúc với mọi người trong suốt một thời gian. Bị người đời chửi rủa khinh thường là vậy, nhưng chưa bao giờ ông bà ngoại trách móc tôi. Ông bà vẫn luôn mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với tôi, đứa cháu tội lỗi của ông bà. Mãi tới khi quyển nhật ký của tôi được mọi người chụp lại và tung lên mạng, thì lúc đó mọi người mới đọc được và hiểu rõ nguyên nhân vì sao tôi lại ra tay tàn độc như vậy. Giờ hai người ân nhân đã cứu tôi và đưa tôi đi ra khỏi khu rừng ấy cũng đã xuất hiện. Họ tung ra những bức ảnh tôi bị hành hạ dã man lên trên mạng. Và khi đó, vụ án mạng khủng khiếp ngày đó lại một lần nữa dậy sóng và nhiều ý kiến khác nhau đã nổ ra. Người thương hại, người chê trách, tạo nên làn sóng dư luận rất lớn. Rồi Tuấn, người bạn trai tốt bụng của tôi, còn đưa ra nhiều bằng chứng tôi bị trầm cảm, phải nhập viện điều trị 2 lần. Mỗi lần điều trị là gần 3 tháng. Tất cả những giấy tờ, những đơn thuốc của tôi, Tuấn đều đưa lên. Tôi nghe bà ngoại tôi kể, Tuấn đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm cách giúp tôi khỏi án tử hình. Anh còn tìm thuê luật sư giỏi để giúp tôi nữa. Nhưng tôi bảo với bà ngoại là bà về bảo với Tuấn không cần phải làm như vậy, bởi tôi đã chấp nhận cái chết rồi và tôi đáng phải chết. Còn 1 tháng nữa là tòa án xét xử và tuyên án. Tôi ngồi trong buồng giam với tâm trạng trống rỗng, không chút cảm xúc. Nguyễn Thu Quỳnh, sao có người gặp? Tôi đi ra ngoài thấy Tuấn nhìn tôi mỉm cười. Quỳnh ơi. Dạ em đây ạ. Dạo này em khỏe không? Em khỏe mà. Dạo này trông anh gầy thế. Anh vẫn thế mà, có gầy đâu. Thế dạo này em có ăn được không? Có ngủ được không? Anh mua cho em ít thuốc an thần, em chịu khó uống vào nhé. Em ăn tốt ngủ tốt mà, không cần phải uống thuốc an thần đâu anh. Em cứ uống vào cho khỏe người và đừng suy nghĩ gì nữa nhé. Vâng ạ. Sau này thi thoảng anh sang nhà chơi với ông bà ngoại em nhé. Giờ ngoài anh ra em không biết phải làm, phải nhờ vào ai nữa. Em cứ yên tâm đi, anh sẽ qua chơi với ông bà của em thường xuyên và chờ ngày em trở về. Tôi thở dài và nói. Anh Tuấn à, em muốn được chết để kết thúc mọi chuyện đau lòng. Em thật sự là không muốn sống thêm nữa. Anh đừng lo chạy án cho em nữa. Em cầu xin anh đấy. Mắt Tuấn đỏ hoe, anh ấy cầu xin tôi. Anh xin em đấy, em đừng nghĩ như vậy nữa. Em hãy nghĩ tới anh, hãy nghĩ tới ông bà ngoại của em. Cùng anh vượt qua thời gian khủng khiếp này được không? Em không thể đâu ạ. Bây giờ em chỉ muốn chết thôi. Anh làm ơn đừng cố gắng giúp em nữa được không? Tôi khóc, Tuấn khóc. Tôi cầu xin anh ấy đừng giúp tôi nữa, để tôi nhận án tử hình, để mọi chuyện nhanh chóng qua đi. Nhưng mà Tuấn nhất quyết không đồng ý. Anh cứ xin tôi phải vui vẻ và lạc quan lên và cùng anh ấy chuẩn bị cho những ngày sắp tới. Nói chuyện với Tuấn xong, tôi đi về phòng giam của mình và ngồi suy nghĩ mãi. Rồi căn bệnh trầm cảm của tôi bắt đầu tái phát. Đầu óc của tôi bắt đầu có vấn đề, tôi không ngủ được và liên tục gặp ác mộng. Những cảnh tượng ám ảnh ở căn nhà hoang ngày trước cứ ám ảnh tôi, khiến tôi vô cùng sợ hãi. Và có lúc tôi trở nên điên loạn, mất kiểm soát với những hành động của mình. Tôi muốn chết để kết thúc chuỗi ngày ám ảnh này. Ngồi trong buồng giam, tôi bắt đầu tìm kiếm xem có vật gì sắc nhọn để có thể cắt cổ mình được không. Nhưng không có. Ngày hôm sau tôi đi ăn cơm, tôi lấy trộm cái thìa nhôm và giấu ở trong người, mang về buồng giam của mình, tìm cách mài nhọn đầu cái thìa đó. Sau khi mài nhọn xong, tôi cứa vào cổ tay của mình thật mạnh để tự tử, máu chảy ra. Nhìn máu tươi của mình chảy ra, tôi lại thấy thoải mái, tôi không hề cảm thấy đau đớn một chút nào. Máu chảy nhiều quá, tôi bị mất nhiều máu rồi liệm dần đi. Từ khi tôi tỉnh lại, thấy mình đang nằm ở trong căn phòng cấp cứu. Bên cạnh tôi có rất nhiều cảnh sát đang canh giữ nghiêm ngặt. Các bác sĩ thông báo kết quả là tôi bị trầm cảm nặng, phải nhập viện để điều trị luôn, tránh những việc đau lòng xảy ra. Và đây cũng là lần thứ 3 tôi phải nhập viện để điều trị căn bệnh trầm cảm của mình. Trong khi Tuấn và ông bà ngoại cùng mọi người trong họ hàng nhà tôi ai cũng tha thiết mong tôi có cơ hội để tiếp tục sống, thì chính bản thân tôi lại tha thiết để được chết. Trong đầu tôi lúc này, cái chết mới chính là cánh cửa giải thoát cho cuộc đời của mình. Nên tôi chỉ mong được nhận bản án tử hình để kết thúc mọi chuyện. Một người luật sư rất trẻ và rất danh tiếng tới gặp tôi, nhưng mà tôi không muốn gặp nên tôi không gặp. Và tới lần thứ 2 anh ta tới cùng bà ngoại của tôi thì tôi mới gặp anh ta. Ngồi trước mặt anh ta, tôi khẽ thở dài và im lặng. Chào em. Anh là luật sư được thuê để giúp em trong phiên tòa sự sắp tới. Anh tên là Quân. Tôi thở dài rồi nói. Dạ không cần đâu ạ. Em giết người mà anh. Em đáng phải nhận án tử mà. Anh không cần phải giúp em đâu. Luật sư Quân nhìn tôi, anh ấy cười rồi hỏi tôi. Quỳnh này, năm nay em 20 tuổi phải không? Dạ vâng ạ. Em còn quá trẻ. Nếu bây giờ em chết thì không phải là quá đáng tiếc sao? Một con quỷ đội lốt người như em ấy, thì em nghĩ là em đã nhận án tử mà anh. Em giết người là sai, điều đó là đúng. Nhưng mà 5 người bị hại đó đều có tiền án tiền sự. Anh điều tra và thu được rất nhiều chứng cứ có lợi cho em. Và đặc biệt là sau khi vụ án nổ ra, đã có rất nhiều chị em phụ nữ đứng lên tố cáo những người đó, quấy rối tình dục. Thậm chí là bọn họ còn khống chế rồi cưỡng hiếp những cô gái ở xung quanh đó. Thật sao hả anh? Anh nói thật, nhưng vì mấy người đó sợ không dám tố cáo, mãi tới khi em giết chết những người đó thì các chị em bị hại đó mới ra mặt tố cáo. Đó là những tin rất tốt cho chúng ta đấy. Tôi ngồi im lặng. Luật sư Quân lại nói tiếp. Và người thân của nạn nhân tên là Lâm đã nói là sẽ gửi đơn xin giảm án cho em. Bởi khi còn sống, Lâm từng đánh đập vợ con rất hung bạo và dã man. Và vợ của Lâm đã khai ra là đứa con trai 2 tuổi của Lâm đã chết do bị chính tay Lâm đánh. Là thêm một tin tốt nữa cho em. Nên người dân ở vùng đó họ nói Lâm đáng bị như vậy. Tôi thở dài và nói. Nhưng vấn đề là em không thể chịu đựng được những nỗi ám ảnh mà em đang phải chịu đựng. Em không ngủ được. Em phải dùng rất nhiều thuốc an thần. Em thật sự là không có muốn sống tiếp đâu ạ. Anh hiểu. Bởi vì căn bệnh trầm cảm và những suy nghĩ, những hành động của em đang mất kiểm soát. Chứng bệnh này là một tháng nữa tòa xét xử, em sẽ được đưa đi điều trị. Và khi em khỏe lại thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Tôi ôm đầu đau đớn, nước mắt chảy sàn rủa không ngừng. Trước khi về, Quân còn nói, em hãy cố gắng lên nhé, anh sẽ giúp em. Anh không hứa trước, nhưng mà anh có thể chắc chắn một điều là án của em sẽ giảm đi khoảng 50%. Em hãy nghĩ tới ông bà ngoại của em, hãy nghĩ tới bạn trai của em để mạnh mẽ mà sống tiếp, Quỳnh nhé. Em không thể. Không có gì là không thể làm được em ạ. Em phải làm được, nhất định là thế. Em hãy nhớ kỹ nhé. Từ hôm đó, cứ một tuần luật sư Quân lại vào nói chuyện với tôi một lần. Rồi ông bà ngoại và Tuấn động viên khích lệ tôi, giúp tôi vượt qua nỗi ám ảnh. Cứ như thế tôi mới nguôi ngoai được. Nỗi đau giằng xé trong tôi đã giảm dần. Tôi đã được ngủ nên tinh thần có chút lạc quan hơn. Buổi sáng ngủ dậy, tôi ngồi bên cửa sổ để ánh nắng chiếu vào mặt. Cảm giác đón chào một ngày mới ở nhà giam cũng rất đặc biệt mà. Ở bên ngoài kia mọi thứ đang rất tốt đẹp đúng không? Tôi chợt nghĩ, tại sao mình không thử sống thêm một lần nữa? Một tháng sau tòa xét xử, tôi nhận bản án 20 năm tù trong sự vui mừng của ông bà ngoại và Tuấn. Luật sư Quân đã giúp tôi hết sức có thể, cộng thêm sức ép của dư luận, nên tòa án đã xem xét và mức án 20 năm tù đã được tuyên bố. Ông bà ngoại và Tuấn theo xe tiễn tôi đi. Bà ngoại dặn dò tôi, cháu gái của bà giữ gìn sức khỏe nhé. Thời gian trôi qua nhanh lắm, không mấy mà cháu được về với bà đâu. Tôi thương bà rơm rớm nước mắt. Không biết 20 năm nữa khi tôi được ra tù, tôi có còn được gặp bà nữa không. Ông bà giữ gìn sức khỏe nhé. Cháu sẽ về với ông bà nhanh thôi ạ. Nhất định là như vậy rồi. Ông bà còn chờ cháu về đám cỗ cưới của cháu với thằng Tuấn nữa chứ. Tuấn thì gật đầu lia lịa. Dạ đúng, bà ngoại nói rất đúng. Tôi bật cười rồi nói, này, anh tính chờ em 20 năm thật đấy à? Thật mà. Anh chăm sóc ông bà của em, rồi chờ em về, chúng ta sẽ kết hôn rồi sinh con nữa. Lúc đó thì mình già hết rồi ấy. Lúc đó em 40, anh 45, chưa già lắm đâu. Chúng ta sống với nhau thêm 40 năm nữa em nhá. Anh đừng chờ em. Anh yêu rồi lấy người khác đi, em không trách anh đâu. Tuấn xị mặt giận dỗi. Em nói như vậy anh buồn đấy. Anh chờ em tới khi nào không chờ nổi nữa anh biết thôi. Em nói anh không nghe, em mặc kệ anh đấy. Anh biết rồi. Em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Anh sẽ đưa ông bà ngoại vào thăm em thường xuyên. Em đừng suy nghĩ gì nữa. Mọi chuyện ổn hết rồi. Giờ chỉ chờ ngày em trở về đoàn tụ với gia đình thôi. Gắng lên nhé, cô gái mạnh mẽ của anh. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Cuộc sống trong tù của tôi bắt đầu không được thuận lợi lắm. Ngày đầu tiên tôi vào nhận phòng, anh quản giáo đưa tôi tới phòng giam nữ. Trong phòng giam có 10 chị đang thụ án. Anh quản giáo nói to, người mới tới hãy biết điều với nhau một chút, ai gây chuyện sẽ bị đánh rất đau đấy. Sau đó anh quản giáo khóa cửa và đi ra ngoài. Các chị gái nhìn tôi chằm chằm. Một chị lại gần tôi và hỏi, tội gì? Tôi bình thản trả lời, giết người giấu xác. Ái chà, mày cũng gắng đáng gờm lắm đấy nhỉ. Giết mấy mạng? 5 mạng. Chị ấy trợn trừng mắt lên nhìn tôi. Thật sao? Mày giết 5 mạng người mà mày không ghê tay hả? Có một chị tóc ngắn hung dữ nhất, chắc chị là đại ca của phòng giam này, chị ấy quát, con Cúc, Mày câm mồm đi. Kìa chị, em làm theo luật phòng mà chị. Nó bị bệnh trầm cảm nặng đấy. Đừng kiếm cớ gây chuyện với nó nữa. Kẻo á, nó giết chết để bỏ tại số nhá. Chị gái Tiện Cúc bắt đầu hoảng sợ và lùi lại phía sau không nói gì nữa. Chị tóc ngắn vẫy tôi. Ngồi xuống đi em, chị em cùng phòng làm quen với nhau nhé. Tôi ngồi xuống bắt đầu giới thiệu về bản thân mình cho các chị ấy nghe. Em tên là Quỳnh, em 20 tuổi. Em mới tới có gì không biết, mong có chị dạy bảo. Được rồi, chị là Phượng. Còn đây là Cúc, Lan. Em ít tuổi nhất phòng nên em gọi các chị là chị nhé. Dạ chị. Sống cùng các chị trong phòng giam vài hôm, tôi bắt đầu quen dần các chị trong phòng. Ai cũng tốt với tôi lắm, không có sự bắt nạt nào phòng giam của tôi cả. Có lẽ do tôi có tiền án đáng sợ quá, lại thêm căn bệnh trầm cảm có thể tái phát bất cứ lúc nào, nên không ai dám bắt nạt tôi là phải thôi. Công việc hàng ngày của chúng tôi rất nhiều, nhưng mà cũng không quá nặng nhọc. Một ngày chúng tôi làm việc 8 tiếng giống như mọi người, chỉ là chúng tôi không được nhận lương thôi. Ngoài 3 bữa ăn ra, chúng tôi chỉ nhận được 30.000 cho một ngày làm việc của mình. Số tiền đó chỉ đủ để chi tiêu đồ dùng cá nhân hàng tháng thôi. Trong nhà tù rất rộng, chúng tôi có 2 xưởng làm việc hẳn hoi nhá. Xưởng tôi làm chủ yếu là may quần áo trẻ em, đúng ngành đúng nghề của mình, nên tôi cảm thấy rất ổn. Vì có mấy năm kinh nghiệm làm may rồi, nên tôi vừa nhận việc là tôi làm được ngay. Tôi may nhanh lắm và nhanh chóng vươn lên vị trí nữ tù nhân may nhanh nhất xưởng. Thế nhưng cũng từ đó, khi nhiều nữ tù nhân khác bắt đầu ganh ghét và tìm cách hại tôi, đó là mấy người ở phòng giam bên cạnh. Ở trong tù, họ cũng chia bè chia phái và ganh nhau ác lắm. Như phòng tôi, chị Phương là đại ca, căn phòng số 2 cũng có một người làm đại ca. Chỉ có mấy phòng với nhau thôi mà mọi người cũng chia bè chia phái, dằn mặt nhau dữ lắm. Tôi đang ngồi làm thì một chị ở phòng giam số 2 đi qua nhìn tôi với ánh mắt rất khó chịu. Tôi không nói gì cả và ngồi làm việc chăm chỉ. Một lúc sau chị ấy lại đi qua và để lại một mảnh giấy ở trên bàn tôi với dòng chữ: trưa nay ăn cơm xong, ra bể chứa nước ở sau nhà ăn có việc. Tôi thở dài và nghĩ, muốn làm việc yên bình cũng không xong nữa. Ngồi ăn cơm trưa, chị Cúc hỏi tôi: lúc nãy tao thấy con Hồng nó cứ lượn qua lượn lại chỗ của mày, nó bảo gì mày đấy? Nó muốn gặp em sau bể nước chị ạ. Tao biết ngay mà, nó muốn gây sự với mày vì mày làm nhanh hơn được quản giáo khen đấy. Con chó bẩn tính ấy tao lạ cái gì. Với lại cái thằng quản giáo là trai chưa vợ, bọn nó cứ tơm tớp ý. Thấy cái thằng quản giáo để ý tới nên bọn nó lại càng cay đấy. Trời ơi, trong tù mà cũng có chuyện này hả chị? Có chứ, nhiều ấy chứ. Không sao đâu chị, em giải quyết được mà. Không được đâu, bọn nó bẩn tính lắm. Để tao bảo chị Phương đi cùng với mày. Không sao mà chị, bọn nó muốn em đi một mình mà. Em tự lo được, chị đừng có lo. Mày có chắc là mày giải quyết được không? Được mà chị. Ừ, nhớ cẩn thận đấy. Đúng giờ hẹn, tôi đi ra phía sau bể chứa nước. Ở đó có 3 chị ở phòng số 2 đang chờ tôi ở đó. Con này bản lĩnh lắm, dám đi một mình mà không cần dụ động bọn, rất tốt. Chị chơi vậy là không có đẹp đâu. Nhưng không sao, chị muốn nói gì thì nói nhanh lên. Ngay lập tức, người đi cùng với chị ấy lao vào chống chế tôi. Còn chị Hồng thì túm lấy tay của tôi và nói: cái tay của mày nhanh và giỏi lắm có phải không? Chị làm cái trò gì thế? Mau thả tôi ra. Ta sẽ nướng cái tay của mày, để xem mày còn may giỏi may nhanh được nữa không. Để xem anh Thế còn khen mày nữa không nhá. Vừa nói chị ta vừa ghì bàn tay phải của tôi xuống. Rồi chị lấy bật lửa, chị hơ tay tôi: bỏ tôi ra, đau quá, bỏ tôi ra. Một mình tôi bị 3 người giữ nên tôi không thể chống trả. Thế nên tay phải của tôi bị hơ bỏng hết nửa bàn tay. Tôi đau tới mức ngất xỉu luôn. Họ lấy nước sôi vào mặt của tôi cho tỉnh và đe dọa tôi: mày muốn sống thì biết giữ mồm giữ miệng, nếu không lần sau mày sẽ bị đứng chín chỗ khác đấy. Chỗ đó còn đau hơn ở tay nhiều, nhớ chưa hả con danh con. Tôi nằm đó với bàn tay phải đau sát tới nỗi đau thấu sận xương tủy, thật là kinh khủng khiếp. Tôi đi về xưởng làm việc, nhưng mà tay của tôi đau quá, tôi không thể may nhanh được nữa. Cứ chạm tay vào hàng là tôi lại cảm thấy đau. Thấy anh quản giáo đi qua, tôi vội giấu tay xuống gầm bàn. Anh ấy dừng lại và hỏi tôi: Quỳnh, em thấy không khỏe à? Cái ấp úng trả lời: Dạ em hơi mệt. Thêm ngồi nghỉ đi. Dạ vâng ạ. Cần anh giúp gì không? Dạ không ạ. Và đó là lần đầu tiên tôi bị bắt nạt. Tôi là người mới nên tôi nhịn và cho qua. Thế nhưng khi bạn nhịn nhục thì người ta lại càng muốn ngồi lên đầu của bạn. Và thực tế đã chứng minh như vậy. Lần thứ hai tôi bị bắt nạt là khi tôi đang dọn nhà vệ sinh của nhà xưởng. Hôm đó tôi đang kỳ cọ bồn cầu thì chị Hồng và hai chị hôm nọ đi vào. Con Danh con kia, tay mày khỏi chưa mà đi dọn nhà vệ sinh thế? Tôi im lặng không trả lời. Này, mày bị câm từ lúc nào thế hả Quỳnh? Tôi mới nhẹ nhàng nói. Em đang dọn dẹp, các chị đi ra ngoài đi ạ. Tao có thích đứng ở đây đấy, mà làm gì được tao nào? Chị Béo đi cùng với chị Hồng nói. À, còn chuyện này em quên chưa nói với chị. Sáng nay em thấy anh quản giáo mua bánh bao cho con đĩ này đấy, chị Hồng ạ. Chị Hồng mới trợn trừng mắt lên. Mày nói cái gì cơ? Em nói là sáng nay anh quản giáo mua bánh bao cho nó ăn đấy. Mẹ kiếp, con đĩ chó này. Nó mới vào nó dám tính cướp anh thế của tao rồi. Mày giỏi lắm con đĩ chó ạ. Tôi vội vàng giải thích luôn. Chị ơi, đúng là anh ấy đưa bánh bao cho em, nhưng mà em không có ăn, em trả lại cho anh ấy ngay lúc đó mà chị. Chị Hồng liền túm tóc tôi và nói. Mẹ kiếp con đĩ chó, tao đã cảnh cáo mày thế nào, sao mày cứ le ve bên cạnh anh thế của tao? Mày chán sống rồi phải không? Tôi cuống lên van xin chị ấy, nhưng các chị ấy vẫn không tha cho tôi. Tôi bị các chị khống chế, rồi tôi bị tốc áo lên, bị chị Hồng bật lửa hơ vào lưng, khiến tôi bị bỏng một chòm to bằng bàn tay luôn. Đau rát kinh khủng khiếp, tôi nằm lăn lóc trong nhà vệ sinh. Mãi lâu sau tôi mới hoàn hồn trở lại. Đêm hôm đó tôi đã phải nằm sấp để ngủ, và cả tuần sau đó tôi vẫn phải nằm sấp tiếp vì vết bỏng ở lưng quá đau. Mãi mấy ngày sau, chị Phượng mới biết là tôi bị bỏng ở lưng. Chị kéo tôi lại và hỏi. Quỳnh, lưng mày bị làm sao thế hả Quỳnh? Em bị ngã chị ạ. Không đúng, không phải vết thương do bị ngã đâu. Mày bị bỏng, đứa nào gây ra chuyện này hả? Em không sao mà chị, vết thương nhỏ mà chị, nó sắp khỏi rồi chị ơi. Vết bỏng to bằng bàn tay thế này mày mà bảo là nhỏ sao? Mẹ kiếp, đứa nào làm, mày nói đi. Vì tôi không muốn chị Phượng gặp rắc rối nên tôi nhất quyết không chịu nói ra. Tôi bảo với chị là mọi chuyện đã giải quyết xong rồi và tôi không muốn nhắc lại nữa. Sau đó tôi đi ngủ và không nói tới vấn đề đó nữa. Tôi nằm trằn trọc không ngủ được. Nếu không thể giải quyết với chị Hồng thì tôi sẽ còn bị chị ấy bắt nạt nhiều nữa. Nếu mình không tự bảo vệ bản thân mình thì sau này chắc người mình đầy kín sẹo mất. Không thể cứ mãi bị bắt nạt thế này được. Quỳnh, mày mạnh mẽ lên. Bao nhiêu sóng gió cuộc đời ngày xưa mày còn vượt qua được cơ mà. Mình sẽ không chịu đựng nữa. Lần thứ ba tôi bị bắt nạt cũng là ngày tôi đi dọn nhà vệ sinh. Mà tài thật đấy, suốt ngày chị Hồng và đồng bọn chỉ lo rình mò canh chừng tôi thôi. Cứ thấy tôi một mình ở đâu lại bắt đầu tới vè ra và gây chuyện với tôi. Các chị ấy cũng rảnh thật đấy. Nhưng mà sau hai lần bị bắt nạt, tôi đã tỉnh đòn hơn rồi. Và tôi biết sống ở trong nhà tù này không mạnh mẽ thì chỉ có ngày chết mất xác. Tôi đang kỳ cọ bồn cầu thì chị Hồng và hai người đồng bọn quen thuộc đi vào. Vẫn quen cái giọng bắt nạt người khác. Con đĩ kia qua đây. Em đang làm việc mà. Con này hôm nay được lắm. Lần này mày muốn tao nướng thịt mày ở đây có phải không? Tôi ngẩng mặt lên nhìn chị Hồng. Cái gì cũng có giới hạn của nó chị ạ. Chị đừng có làm quá lên, kẻo hại cái thân của chị đấy. Chị Hồng trừng mắt nhìn tôi. Mày vừa nói cái gì cơ? Em không rảnh để mà ở đây nói hai lời với chị. À, con này láo, chúng mày giữ nó cho tao. Hai chị kia lao vào cầm xô nước phi thẳng vào mặt của tôi. Rồi một chị rơi chân đạp thẳng vào bụng của chị thứ hai. Hai chị ấy ngã nhào ra nền nhà vệ sinh. Tôi đạp liên tiếp vào mặt hai người đó, rồi quay lại nhìn chị Hồng với ánh mắt giận dữ. Chị thách thức sự kiên nhẫn của tôi đúng không? Con đĩ chó này. Chị Hồng lao vào tính đánh tôi thì tôi né được. Tôi lao lại bóp chặt lấy cổ của chị Hồng. Tôi bóp chặt tới mức mặt của chị Hồng tím dần, mắt trợn trạo lên. Chị có biết là vì sao em phải vào đây với các chị không? Bởi vì em giết người đấy. Em giết 5 mạng người đấy. Thêm một người là chị nữa thì không sao phải không? Thế nên trước khi em nổi điên và mất nhân tính thì chị tử tế và biết điều một chút đi. Tôi đập mạnh đầu chị Hồng vào tường rồi mới buông tay ra. Sau đó tôi vén tay áo lên và nói: "Nào, bây giờ chị muốn nướng em chỗ nào thì chị nướng đi. Bắp tay, bắp chân hay là bụng của em. Chị muốn nướng ở đâu thì chị cứ nướng đi." Chị Hồng bị tôi bóp cổ tới mức tím tái, chị nằm lăn lóc và thở hắt ra như sắp chết vậy. "Nào, chị muốn nướng ở đâu thì chị nướng xem nào." Chị Hồng nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi rồi chị lắp bắp cầu xin: "Xin tha cho chị đi, xin..." Tôi mới đứng dậy lạnh lùng nói: "Em ở đây không bao giờ em muốn động chạm tới ai cả, thế nên cũng đừng có ai động chạm vào em. Ai có cơm người ấy ăn, ai có việc người ấy làm. Còn anh Thế vẫn mãi là của chị, vì em có bạn trai rồi. Chị đừng có mà kiếm cớ gây sự với em nữa. Chị nghe rõ lời em nói chưa?" Chị Hồng gật đầu lia lịa, nói giọng run run: "Chị nhớ, chị nhớ rồi." "Nhớ thì tốt." Một chị đang nằm dưới sàn nhà lao vào đánh vào đầu tôi. Tôi quay người lại túm tóc chị ấy, ấn đầu chị ấy vào tường, đấm thật mạnh vào mặt của chị ấy. Những cú đấm trời giáng, vì bao nhiêu ấm ức tôi đè nén bao lâu nay. Tôi mất kiểm soát và đấm tới mức chị ấy bất tỉnh luôn. Sau đó vì quá mệt, tôi mới ngồi phệt xuống. Chị Hồng chứng kiến tôi đấm chị kia tới mức bất tỉnh, mồm mũi máu chảy be bét, loe ra ngoài. Chị Hồng mới hoảng sợ tới mức tè rậm ra quần luôn. Hai chân chị run bần bật, bởi chị thưa thế ai đấm người dã man như tôi cả. Tôi lau vết máu ở tay rồi lạnh nhìn chị Hồng: "Chị có muốn thử cảm giác giống chị ta không?" Chị Hồng sợ cuống lên: "Không không, chị không muốn đâu." Tôi lạnh lùng nói: "Thế thì đừng có mà thách thức sự kiên nhẫn của tôi một lần nào nữa, chị rõ chưa hả?" Chị Hồng gật đầu lia lịa: "Chị nhớ rồi, nhớ rồi." Tôi đứng dậy và đi ra ngoài. Sau lần đó cuộc sống của tôi đã yên bình hơn. Không còn ai dám bắt nạt tôi nữa, bởi mọi người sợ ánh mắt lạnh lùng vô cảm của tôi. Dần dần tôi lại là người rắn mặn nhất ở nhà tù nữ. Thế nhưng tôi không hề gây sự với ai, mà tôi luôn là người đi dẹp những vấn đề xích mích của các nữ tù nhân. Theo nhận xét của mọi người, từ khi có tôi thì nhà tù nữ này có phần bình yên hơn ngày trước. Những vụ ma cũ bắt nạt ma mới giảm đi nhiều. Các nữ tù nhân sống hòa thuận vui vẻ hơn, không còn chia bè chia phái như lần trước nữa. Thời gian trôi qua thấm thoát đã 3 năm. Ông bà ngoại tôi vừa tới thăm tôi về xong. Ông bà ngoại của tôi vẫn khỏe mạnh và mong ngóng tôi trở về. Tuấn cũng vậy, anh ấy vẫn cố chấp đợi tôi. Lần nào anh tới tôi cũng bảo anh ấy là lấy vợ đi, nhưng mà anh ấy không có chịu nghe tôi. Anh ấy luôn miệng nói vì anh ấy lỡ ở bên tôi một lần rồi, nên giờ anh lỡ nhớ tôi cả đời. Không có ai có thể thay thế được tôi ở trong lòng của anh ấy được nữa, nên số phận của anh ấy là phải chờ đợi tôi như vậy. Tôi phải bỏ cuộc với cái tính cố chấp của anh ấy. Giờ tôi mặc kệ anh ấy, đợi thì cứ đợi thôi. Một người ở trong tù, một người ở ngoài vẫn luôn thương nhớ về nhau và mong ngày được đoàn tụ. Đó có phải là tình yêu hay không? Tôi xin trả lời, đó không chỉ là tình yêu thôi đâu, mà đó còn là niềm tin và hy vọng, khát khao hạnh phúc của một nữ tù nhân đã phải trải qua bao nhiêu biến cố mới có được đấy ạ. Thời gian sẽ qua nhanh mà, sẽ tới một ngày 40 năm cuộc đời, ngày đó tôi sẽ được hạnh phúc phải không? 10 năm sau, tôi được ra trại nhân, ngày nhà nước ân xá. Kết thúc 13 năm 6 tháng cải tạo, tôi được trở về tái hòa nhập với cộng đồng. Thật là may mắn khi tôi vẫn còn được gặp lại cả ông và bà ngoại. Và anh Tuấn vẫn luôn ở bên cạnh tôi. Tôi trở về với vòng tay chào đón của ông bà ngoại và tình thương vô bờ bến của anh Tuấn. Tất cả mọi người, ai cũng mừng cho tôi. 10 tháng sau, đám cưới của tôi và Tuấn diễn ra. Cô dâu 33 tuổi và chú rể 38 tuổi vui vẻ sánh bước bên nhau. Để có ngày hạnh phúc như ngày hôm nay, chúng tôi đã phải đánh đổi bao nhiêu năm tuổi trẻ mới có được. Nên cả cuộc đời này, chúng tôi sẽ mãi trân trọng. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2, cũng là tập cuối của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.